từ đâu ra? Mạc Thanh Trần kinh ngạc, hắn thế nhưng còn có linh thạch. Liền nghe Đường Mộ Thần nói, hắc hắc, chính là cái kia bán trang sức nữ tu đưa, muội tử ngươi có thích hay không? Nhìn hắn nháy mắt đào hoa, một bộ lấy lòng thần sắc, Mạc Thanh Trần ám đạo không thể mềm lòng, cắn răng một cái nói, không cần, ngàn hàm đạo hữu, tiểu muội cảm thấy sau này chúng ta vẫn là các đi các lộ cho thỏa đáng. A, này, đây là vì cái gì? Đường Mộ Thần toát ra bị thương thần sắc, nếu là mặt khác nữ tu nhìn đến, chắc chắn tình yêu quá độ, hận không thể đem này tà mị vô song nam tử ôm vào trong lòng ngực. Mạc Thanh Trần lại không để mình bị đẩy vòng vòng, không nói nàng chính mình, chính là tương đối quen thuộc mấy cái nam tử cùng tỉ muội, cái nào không phải phong hoa tuyệt đại nhân vật. Đưa qua một cái linh thạch túi nói, ngàn hàm đạo hữu, nơi này có 2000 linh thạch, chúng ta cùng là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, liền không cần ngươi còn, chỉ là về sau, tiểu muội tưởng một mình hành sự. Đường Mộ Thần cắn cắn môi, khinh bạc trên môi ấn ra một đạo màu trắng dấu vết, lại không tiếp nhận linh thạch túi, chỉ là thấp giọng nói, đã biết, muội tử, ngươi trước kia tổn thất, đại ca sẽ trả lại ngươi. Nói xong xoay người chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, nhẹ nhàng mang lên viện môn. Nghe viện môn khép lại đường thành, không biết vì sao, Mạc Thanh Trần cảm thấy chính mình giống khi dễ tiểu bạch thỏ sói xám dường như. Chỉ là lần này, chung quy các đi các lộ đi. Phát ra một tiếng mạc danh thở dài, cũng không để ý tới hỏa ô nha, lập tức đi vào trong phòng. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 368 trong lòng xin lỗi sinh. Mạc Thanh Trần ngồi ở trên giường, lấy ra ghi lại ngưng hỏa thuật ngọc giản. Nay buồn ngưng hỏa thuật là ở phường thị đông đảo quầy hàng chung một cái góc xó xỉnh địa phương lay ra tới, cái kia tu sĩ thoạt nhìn có chút nghèo túng, sạp thượng giải rác bãi một ít vật phẩm, có yêu thú tài liệu, cũng có mấy quyển sách, thoạt nhìn lộn xộn. Nàng một đường đi tới, nhìn thấy có ngọc giản sách địa phương liền sẽ nghỉ chân nhìn một cái, mắt thấy này sạp vật nhỏ tạp, vốn dĩ không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới cư nhiên là ngoài ý muốn chi hỉ. Nay buồn ngưng hỏa thuật tuy không tính là bí thuật, lại cũng không phải tùy ý có thể mua được mặt hàng, có thể xem như tương đối độc đáo pháp thuật, ít nhất lúc trước ở Mạc Hương Phường, nàng liền chưa thấy qua loại này sách. Kia tu sĩ ra giá 4000 linh thạch, nói là hắn tổ truyền độc môn pháp thuật, nếu không phải nhu cầu cấp bách linh thạch, là 100 triệu sẽ không thác cớn bán ra. Mạc Thanh Trần xem quyển sách này tiền nào của nấy, lại thấy kia tu sĩ một bộ nghèo túng thất vọng bộ dáng, liền không có cò kẻ mặc cả, trực tiếp mua. Loại này bán ra ngọc giản, trừ bỏ phía trước một bộ phận là đối ngoại mở ra, mặt sau nội dung đều bị nguyên chủ nhân hoặc là hiệu sách thiết cấm chế, thần thức không được nhìn trộm, người mua mua sau, bỏ lệnh cấm phương pháp tự nhiên phụng cáo. Đánh ra linh quyết phá cấm chế, Mạc Thanh Trần tham nhập thần thức tinh tế nhìn lên. Trong ngọc giản tin tức cũng không tính nhiều, lấy tu sĩ đầu óc, bất quá một lát đã thật sâu khắc ở trong óc, nhưng Mạc Thanh Trần ước chừng nhắm mắt một suốt đêm, đến phía chân trời tia nắng ban mai xuất hiện khi, mới đem những cái đó nội dung hoàn toàn lý giải tiêu hóa. Nhưng này còn xa xa không đủ, muốn chân chính nắm giữ ngưng hỏa thuật, còn cần 100000 lần luyện tập. Mở mắt ra, chậm rãi vươn tay, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ sái nhập, phảng phất mang theo thần lộ hương thơm, làm nổi bật nhỏ dài ngón tay có chút trong suốt. Đống nhiên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trào ra màu xanh băng ngọn lửa rất nhỏ rất mỏng, dính sát vào 5 ngón tay, giống như vì nó đeo một bộ mảnh khảnh bao tay. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, rõ ràng này màu xanh băng ngọn lửa đến lanh đến hàn. Nếu là huyết nhục chi thân đụng tới liền sẽ bị đông cứng. Chính là Mạc Thanh Trần lại một chút không thoải mái cảm giác đều vô, cái loại này thấu xương lạnh lẽo ngược lại làm nàng tâm cảnh càng thêm trong sáng, một loại huyết mạch tương liên cảm giác đột nhiên sinh ra. Tươi mát lưu ly hỏa vốn dĩ chính là trong cơ thể chân hỏa, tựa hồ sớm thành thói quen nó tồn tại, thu phục mang đá hỏa như cam lộ tích nhập khô cạn thổ địa, sớm đã lặng yên vô tung. Chỉ là yên lặng không tiếng động phát huy chính mình tác dụng. Chỉ có này quảng hàn băng diễm, nó là như vậy lãnh, như vậy hàn, thời khắc biểu thị công khai nó tồn tại. Cố tình nó tồn tại còn cùng chính mình hòa hợp nhất thể, tùy tâm mà động, thu phát tự nhiên. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần đối ngưng hỏa thuật lý giải phảng phất càng khắc sâu một tầng, chỉ thấy ngón tay khẽ nhúc nhích, kia tầng hơi mỏng màu xanh băng ngọn lửa thế nhưng hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, tiếp theo lại lần nữa biến hóa. Hóa thành một con màu lam chim nhỏ, mảy may tất hiện, chỉ là không bao lâu, chim nhỏ liền tán loạn, một lần nữa hóa thành màu xanh băng ngọn lửa. Mạc Thanh Trần lòng có sợ cảm, lập tức vứt bỏ hết thể tạp niệm, toàn tâm toàn ý luyện khởi ngưng hỏa thuật tới. Một tháng thời gian thoảng qua, Mạc Thanh Trần tay trái duỗi ra, một đóa màu xanh băng hoa sen thế nhưng ở lòng bàn tay chậm rãi nở rộ. Tiếp theo lại run rẩy khép lại thành một chi nụ hoa, sau đó lại lần nữa nở rộ. Hoa nở hoa rụng, biến hoa không ngừng, đến cuối cùng hóa thành khinh bạc như sương mù một tầng băng diễm, một lần nữa thu về lòng bàn tay. Nắm lấy nắm tay, Mạc Thanh Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chẳng phân biệt ngày đêm luyện tập một tháng, cuối cùng có điểm hiệu quả. Hôm nay chính là ước định tốt tiến đến lấy vệ cốt cá hàm răng nhật tử, nàng tuy còn tưởng tiếp tục luyện tập, lại không thể không ngừng lại. Đẩy cửa ra, một cái đen tuyền đồ vật nên diện đánh tới, nếu không phải kia thanh chủ nhân làm Mạc Thanh Trần dừng lại xe. Trong tay gạch liền bay ra đi. Vô Nguyệt, ngươi đây là làm cái gì? Mạc Thanh Trần ngạc nhiên. Hòa ô nha tử ăn tròn vo, một đôi mắt liền có vẻ càng tiểu, lập tức đôi mắt nhỏ nháy mắt bài trừ vài giọt nước mắt tới, thút tha thút thít nói, chủ nhân, ngươi cuối cùng ra tới, nhân ra mấy ngày nay hảo lo lắng. Lo lắng cái gì? Mạc Thanh Trần nhìn khóc lóc nỉ non hòa ô nha, càng thêm không thể hiểu được. Hòa ô nha không đành lòng nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, nhân ra còn không phải lo lắng ngươi, ném linh thạch luẩn quẩn trong lòng sao. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, vươn tay vô lực chụp một chút hỏa ô nha đầu, Vô Nguyệt, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Nói đi ra ngoài. Hoa hoa, nháo nửa ngày là người ta suy nghĩ nhiều. Hỏa ô nha mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên quay đầu tới, hít vào một hơi mới nói, Vô Nguyệt à, người này người nhà ra tự xưng, ngươi từ nào học được. Gia hỏa này trước kia cũng như thế tự xưng quá, nhưng không giống hiện tại như thế thường xuyên a, nghe nàng khởi nổi da gà. Hỏa ô nha cổ họng hự xích nói, liền ngày đó bán đan dược sao, cái kia bán trang sức xỉu bắt quái một ngụm một người ra, ta xem chung quanh thật nhiều nam tử trộm xem nàng đâu. Mạc Thanh Trần sắc mặt có chút cổ quái, hỏa ô nha đây là xuân tâm manh động. Nó mới ngũ giai đi. Xảy ra chuyện gì, chủ nhân? Mạc Thanh Trần mắt trợn trắng, về sau đừng như thế tự xưng, cũng liền Đường Mộ Thần như vậy thích nghe. Đường Mộ Thần. Hỏa ô nha kích động cánh vung lên, dựa, lão nương nói như thế nào như thế biệt nữ đâu. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo. Thật muốn nói ngươi vẫn là như vậy tự xưng đi, đi mau hai bước đẩy ra viện môn. Ngoài cửa trống rỗng, chỉ nhìn đến đối diện nhắm chặt cửa lớn sơn son đỏ, đó là Đường Mộ Thần chỗ ở. Hắn không ở. Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên cái này ý niệm theo sau tự giễu cười, thói quen thật đúng là đáng sợ một sự kiện, như vậy ồn ào vận đen một người, đương nhiên không thấy thế nhưng còn sẽ nhịn không được tưởng hắn làm gì đi. Lập tức lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Lúc này đối diện đại môn bỗng nhiên kéo kẹt một thanh âm vang lên. Một cái đầu dò xét ra tới, muội tử, ngươi đi phường thị A. Nhìn Đường Mộ Thần kia trương sán lạn gương mặt tươi cười, Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ân. Dựa theo đối Đường Mộ Thần hiểu biết, Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng hắn sẽ vụt ra tới, mặt dày mày dạn quấn lấy cùng đi, ai ngờ hắn chỉ là chớp chớp mắt chữ, cũng không có giống đối mặt khác nữ tu phóng điện giống nhau trong mắt sinh quang, ngược lại thuần tịnh dị thường, thấp thấp nói, kia muội tử ngươi một mình một người đi ra ngoài cẩn thận một chút A, đúng rồi, nơi này có 1000 khối linh thạch. Ta biết còn xa xa không đủ, ngươi trước cầm, ta còn sẽ nỗ lực đi kiếm. Nhìn phi lạc lòng bàn tay linh thạch túi, Mạc Thanh Trần trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời trong lòng cảm giác, không tự chủ được hỏi, ngươi từ đâu ra linh thạch? Dù sao không phải trộm tới đoạt tới. Đường Mộ Thần cười sán lạ, còn có một ít tự đắc, nguyên lai thiếu chướng trả tiền cảm giác như thế hảo. Mạc Thanh Trần phiết đến Đường Mộ Thần kia mặt đắc ý chi sắc, nói ra một câu lệnh nàng hối hận không thôi nói, ngươi nên không phải là cùng nữ tử. Nói tới đây vội vàng câm mồm, lại phát hiện Đường Mộ Thần sắc mặt đông dưng trở nên tuyết trắng, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, kia trong mắt có chút lánh, có chút khiếp sợ, còn có chút không thể tin tưởng, theo sau quy về lạnh lùng, lại nhìn nàng một cái yên lặng đóng cửa lại. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, trong lòng đống nhiên sinh ra xưa nay chưa từng có ảo não. Chính mình đây là xảy ra chuyện gì, liền bởi vì hắn cho chính mình mang đến hư vật khí, bởi vì hắn cập nhà. Bởi vì hắn tựa hồ chưa bao giờ sẽ sinh khí chỉ biết ra mặt dạy đi theo chính mình liền vọng thêm phỏng đoán xuất khẩu đả thương người. Không đúng, đây là không đúng, ngàn người ngàn mặt, tính tình các có bất đồng, có người có lẽ không đầu tính tình, có thể rời xa, có thể người lạ, nhưng hẳn là có ít nhất tôn trọng. Không ủng hộ, nhưng muốn tôn trọng, không có ai dám nói chính mình làm người xử thế chính là tiêu chuẩn nhất, chính xác nhất. Nay phiên ý niệm ở Mạc Thanh Trần trong lòng quay cuồng, cái chán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chủ nhân, ngươi nhiệt sao? Ngốc tại linh thu trong túi tiểu giác nhỏ giọng hỏi. Mạc Thanh Trần cười cười, ân, ta gần nhất là tâm phù khí táo điểm, cũng may thời tiết chuyển lạnh, về sau nói vậy sẽ hảo chút. Nói cắt đứt cùng tiểu giác liên hệ, tiến lên một bước khấu vang lên cửa son. Môn chậm chạp không có khai, Mạc Thanh Trần lẳng lặng đứng một hồi lâu, cay chát cười cười, hắn tất nhiên là tức giận phi thường đi, từ đây thật thuận chính mình tâm ý, đường ai nấy đi. Mạc Thanh Trần quay đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Đi ra mấy bước phía sau đại môn đống nhiên mở ra, đống nhiên quay đầu lại, Đường Mộ Thần đứng ở cửa, lẳng lặng hướng nàng trông lại. Đường đại ca, Mạc Thanh Trần tiến lên một bước. Không có trong tưởng tượng châm chọc niệm ai, Đường Mộ Thần vẫn như cũ yên lặng nhìn nàng. Cho tới nay hắn khuôn mặt là sáng lạ, là linh động, đống nhiên như vậy yên lặng xuống dưới, thế nhưng như là thay đổi một người. Tha thứ hay không là người khác sự, nói không xin lỗi lại là chính mình sự, không thẹn với tâm là Mạc Thanh Trần cho tới nay nguyên tắc. Đường đại ca, xin lỗi, là ta nói không lựa lời. Đường Mộ Thần hơi hơi mỉm cười, muội tử, ngươi không phải nói không lựa lời, mà là ở ngươi trong lòng, ta chính là người như vậy, mới buột miệng thốt ra. Mạc Thanh Trần môi nhẹ nhấp, cho nên Thanh Trần lại lần nữa xin lỗi, hy vọng đường đại ca không cần đem kia phiên lời nói ghi tạc trong lòng. Đường Mộ Thần rũ xuống mi mắt, tươi sáng cười, ta người này bệnh hay quên đại, muội tử, canh giờ không còn sớm, ngươi mau đi đi, đỡ phải ra cái gì biến cố. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, cáo tử rời đi. Đường Mộ Thần đứng ở cửa, đã vọng không đến Mạc Thanh Trần bóng dáng, lúc này mới khóa lại viện môn, nhấc chân hướng một cái khác phương hướng đi đến. Hắn một đường xuyên phố đi hẻm, đi một chút vòng vòng tới rồi một chỗ cửa, tiến vào sau nhìn như bình thường, ở một cái tiểu đồng dẫn dắt xuống dưới đến một chỗ ngầm nhập khẩu. Đường công tử, ngài là trận thứ hai, lập tức liền đến phiên. Đường Mộ Thần gật gật đầu, thay bó sát người quần áo đi vào nơi sân, bên trong đã có một cái tu sĩ đang chờ. Hai người chắp tay hành quá lễ, một bên nhân thủ vung lên, bắt đầu. Hai người bỗng nhiên chiến ở bên nhau, thế nhưng chiêu chiêu đều là liều mạng tư thế. Dưới đài vây xem người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, tình cảm quần chúng kích động. Nơi này thế nhưng là một chỗ ngầm vật lộn tràng, phân trúc cơ cùng kết đan hai cái nơi sân, mỗi cách nửa tháng tổ chức một lần vật lộn tái, trúc cơ cùng kết đan các co tam tràng, sinh tử bất luận, kết đan tràng người thắng mỗi tràng nhưng đến 2.000 linh thạch. Mà đường Mộ Thần linh thạch, tự nhiên là từ nơi này kiếm tới. Mạc Thanh Trần lại không biết này đó, nàng tới rồi phường thị liền thẳng đến 88 hào quầy hàng mà đi. Cô nương tới rồi. Kim Bảo chân nhân thấy là Mạc Thanh Trần, cười tủm tỉm nói. Mạc Thanh Trần gật đầu, Kim Bảo đạo hữu, không biết ta kia vũ khí nhưng luyện chế hảo. Kim Bảo chân nhân đưa qua một cái hộp gỗ, chính mình nhìn xem. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, đem hộp gỗ mở ra một đạo khe hở. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 369 song trụy danh cá nha. Một đôi màu xám trắng chủy thủ lẳng lặng nằm ở hộp gỗ chung, cũng không có thường thấy pháp bảo cái loại này rực rỡ lung linh, sao vừa thấy tới ảm đạm không ánh sáng, chỉ có chủy thủ bình có khắc thâm thâm thiển thiển phức tạp rườm ra hoa văn, có vẻ tinh xảo mà thần bí. Mạc Thanh Trần duỗi tay xúc xúc chủy thủ phảng phất có linh tính cực rất nhỏ run rẩy, một loại lạnh lùng sắc bén cảm giác từ chỉ gian trực tiếp truyền lại đến đáy lòng. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, có thể đem tự thân đặc tính truyền lại ra tới pháp bảo, hiển nhiên có linh tính. Loại này linh tính cũng không phải sinh linh ý tứ, mà là luyện khí sư ở luyện chế pháp bảo trong quá trình gia nhập người khác vô pháp biết được sự vật nào đó, do đó giao cho nó linh động chi tức. Như vậy pháp bảo cuối cùng trở thành linh bảo trăm vạn chung không một, nhưng sở hữu linh bảo đều là từ loại này có được linh động chi tức pháp bảo diễn sinh mà đến. Linh tức động, khí linh sinh, nhân khởi, mới có thể quả thành. Đương nhiên này đó đối Mạc Thanh Trần tới nói quá xa xôi, nàng chỉ biết. Có được linh động chi tức pháp bảo sử dụng lên tuy không đuổi kịp bản mạng pháp bảo như vậy thuận tay, lại so với tầm thường pháp bảo cùng chủ nhân chi gian liên hệ hiếu thắng nhiều. Đơn điểm này, 2 vạn linh thạch đáng giá. Đôi tay các nắm một thanh chủy thủ, còn không có đưa vào linh khí, là có thể cảm giác được chủy thủ nóng lòng muốn thử. Đương linh lực tiến vào khi, Mạc Thanh Trần phảng phất nghe được một tiếng ngâm khẽ, trong tay 2 thanh chủy thủ giống như vận sức chờ phát động hung thú, chỉ còn chờ chủ nhân mệnh lệnh, liền đối địch nhân tạo thành một đòn chí mạng. Ánh mắt từ chủy thủ thượng rời đi, nhìn đến hộp gỗ trung bày ở trong góc một quả nho nhỏ ngọc tiên. Ngọc tiên cùng ngọc giản bất đồng, ngọc giản ký lục đại lượng tin tức, giống nhau là công pháp hoặc là pháp thuật tu luyện chi đạo, mà ngọc tiên tất chỉ là ký lục một đoạn ngắn tin tức. Mạc Thanh Trần nhìn Kim Bảo chân nhân liếc mắt một cái, Kim Bảo chân nhân cười mị mị gật gật đầu, thoạt nhìn đối chính mình chế tạo này đối chủy thủ tin tưởng 10 phần. Mạc Thanh Trần giơ tay cầm lấy ngọc tiên đưa vào thần thức, trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại vui vẻ. Không nghĩ tới này đối truy thủ, thế nhưng khắc có 3 cái trận pháp. Truy thủ bính trên có khắc 2 cái trận pháp. Trong đó một cái là gia tốc trận pháp, thúc giục linh lực ngăn địch khi có thể sử đôi tay huy động càng mau, gia tốc công kích tần suất lại không nhiều lắm dư tiêu hao linh lực, mà một cái khác trận pháp tác lệnh Mạc Thanh Trần kinh hỉ không thôi, thế nhưng là hút linh. Cái gọi là hút linh, chính là đem đối phương đánh vào pháp bảo chung linh lực hút lại đây, chuyển hóa vì chính mình linh lực. Do đó linh lực kéo dài không dứt, địch nhược ta cường. Phải biết rằng ở đánh nhau khi bổ linh đan bổ sung theo không kịp linh lực tiêu hao, Mạc Thanh Trần kinh mạch rộng lớn khác hẳn với thường nhân, kết đan sơ kỳ nàng trong cơ thể ẩn chứa linh lực tương đương với kết đan trung kỳ tu sĩ, nếu là lại có này đối truy thủ. Không khác như hổ thêm cánh, càng có thể giả heo ăn hổ, đánh địch nhân cái trở tay không kịp. Cái thứ 3 trận pháp cư nhiên là khắc vào lưỡi giao thượng, Ngọc Tiên Thượng gọi Nhật Nguyệt Phân Quang Trận, đương trận pháp thúc dục khi, sẽ bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo lóa mắt vô cùng quan mang, bắn thẳng đến đối phương mắt, sẽ tạo thành đối phương ngắn ngủi thất thông, do đó chế tạo chế địch thời cơ tốt nhất. Bất quá nhật nguyệt phân quang trận có cái hạn chế. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể kích phát một lần, bởi vì nó tiếp viện không phải dựa tu sĩ linh lực, mà là nhật nguyệt quang mang, cần thiết kinh một ngày dương quang cùng một đêm ánh trăng thấm vào, mới có thể đem kích phát trận pháp sở cần năng lượng bổ sung. Đạo hữu, ngươi nếu là xem xong rồi, có không làm một chút? Phía sau truyền đến lạnh lùng thanh âm. Mạc Thanh Trần lúc này mới thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn lại, đúng là một tháng trước vị kia hắc ý liề nam tử. Có vừa lòng pháp bảo, Mạc Thanh Trần tâm tình rất tốt, lười đến cùng người này so đo, đem còn thừa linh thạch đưa cho Kim Bảo chân nhân. Kim Bảo đạo hữu, pháp bảo rất hợp tâm ý, đa tạ, đây là dư lại linh thạch, nếu là có yêu cầu chắc chắn lại đến. Kim Bảo chân nhân đem linh thạch tiếp nhận thần thức đảo qua liền hợp lại nhập trong tay áo, cười tủm tỉm nói, không thành vấn đề, chỉ cần cô nương linh thạch nhiều, lão phu tự nhiên sẽ làm ngươi vừa lòng. Như thế, tại hạ liền cáo tử. Mạc Thanh Trần nóng lòng nắm giữ tân đến pháp bảo, cũng không nghĩ lại ngại mặt sau người nọ mắt, đưa ra cáo tử. Chờ một chút, cô nương. Kim Bảo chân nhân bỗng nhiên mở miệng. Mạc Thanh Trần dừng lại chân, nhìn về phía Kim Bảo chân nhân. Lão phu thấy cô nương chính là luyện đan đại gia, tưởng thác cô nương luyện chế một ít đan dược, không biết cô nương có không có nhàn rỗi. Không biết Kim Bảo đạo hưu yêu cầu cái gì đan dược. Người này luyện khí bản lĩnh cực cao, nếu là có thể giao hảo, nàng tự nhiên cầu mà không được. Một thanh âm ở trong đầu vang lên, an hồn đan, không biết cô nương khả năng luyện chế. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, lại lần nữa nhìn về phía Kim Bảo chân nhân, hắn đã là kết đan hậu kỳ tu vi, khó trách yêu cầu an hồn đan đâu. Cái gọi là an hồn đan, là kết đan tu sĩ mới có thể dùng một loại đan dược, này đan chẳng những có thể tăng tiến tu vi, còn có thể thảnh thơi an hồn, giảm bất tâm ma xâm lấn, sử ngưng kết nguyên anh nhẹ nhàng không ít. An hồn đan luyện chế tài liệu cũng không tính khó tìm, chỉ là luyện chế phương pháp pha khó, luyện chế trong quá trình yêu cầu đánh ra chỉ quyết phức tạp vô cùng, ra một tia sai lầm đều sẽ sắp thành lại bại, đừng nói bình thường luyện đan sư, chính là một ít luyện đan đại sư đều rất khó luyện thành. Mạc Thanh Trần cũng không có luyện chế quá an hồn đan, nhưng là Cố Ly tặng cho nàng luyện đan tâm đắc chung lại đề cập luyện chế này đan mấu chốt chỗ, hơn nữa nàng từ nhỏ tu luyện hoa lan phất huyệt tay ngón tay dị thường linh hoạt, nghĩ đến luyện chế vẫn là không thành vấn đề. Trong lòng có tự tin, liền khẽ mỉm cười truyền âm nói, an hồn đan luyện chế là có tiếng phiền thoái, Kim Bảo đạo hữu dùng cái gì như thế tin tưởng tại hạ. Kim Bảo chân nhân cười càng thêm thân thiết, cô nương lời này vừa ra, lão phu liền biết không có tìm lầm người. Vốn dĩ luyện chế an hồn đan tài liệu sớm đã gom đủ, nghề hà thanh đan lão gia hỏa kia vẫn luôn không trở lại, hắn nếu là một đi không trở lại, lão phu tổng không thể uổng công chờ đợi. Một tháng trước thấy cô nương bổ linh đan phẩm chất thật tốt, định là xuất từ luyện đan đại sư tay. Lúc này mới động cái này ý niệm. Cô nương có không suy xét một chút? Mạc Thanh Trần trả lời, nếu Kim Bảo đạo hữu tin được, tại hạ tất nhiên tận lực vì này. Kim Bảo chân nhân một kích trưởng, hảo, lão phu chính là thích cô nương bực này tính tình. Ngày đó này tiểu cô nương dùng vô cùng tự tin ngữ khí nói nàng bổ linh đan tất nhiên là phường thị bán ra bổ linh đan trung tốt nhất, người khác có lẽ khịt mũi coi thường, nhưng hắn trong lòng lại có một tia chấn động. Hắn cũng là nghiên cứu bên nói tài nghệ người. Biết nếu muốn ở này đó tài nghệ thượng đạt tới vượt qua thường nhân độ cao, quan có thiên phú, chăm chỉ cùng kinh nghiệm là không đủ, còn cần có một loại khí phách, một loại ngạo thị hết thể tin tưởng. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, mặc kệ nha đầu này đan dược rốt cuộc như thế nào, ít nhất trên mặt nàng tin tưởng là không lừa được người, chẳng sợ nàng nhất thời không có đạt tới loại này độ cao, nhưng luôn có một ngày sẽ đứng ở cái kia cao điểm. Tin tưởng chính mình có thể làm đến, mới có khả năng sẽ làm được, vô luận là luyện khí vẫn là luyện đan, toàn nhiên. Kim Bảo chân nhân đem một cái túi đưa qua, nơi này là luyện chế đan dược sở hữu tài liệu, nghe thanh đan lão gia hỏa kia nói là luyện chế tam lò phân lượng, chỉ cần có thể ra một lò, lão phu liền thấy đủ. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, tại hạ làm hết sức. Kim Bảo chân nhân bỗng nhiên cười, bất quá lão phu có cái tật xấu, linh thạch chỉ hướng bên trong thu, chưa bao giờ hướng bên ngoài đưa, cô nương nếu là luyện chế thành, lão phu liền tặng cái nhàn hạ khi luyện chế tiểu ngoạn ý nhi như thế nào. Mạc Thanh Trần cầu mà không được, vội nói: Như thế rất tốt. Kia cô nương khi nào có thể có hồi đáp? Mạc Thanh Trần chần chờ một chút nói, vẫn là một tháng đi. An hồn đan luyện chế tuy khó, nhưng tốn thời gian cũng không lâu dài, đại khái 5 ngày là có thể luyện thành một lò, tam lò nói cũng liền nửa tháng thời gian, chỉ là nàng tính toán lại luyện chế một ít thường dùng đan dược, cộng thêm quen thuộc này đối tân đến truy thủ, chờ một tháng sau đem việc này chấm dứt, liền tính toán ra biển nhìn xem. Khó được đi vào phía đông Mười Châu, không đến chỗ đi một chút nhìn xem nhiều trải qua luyện. Liền quá đáng tiếc. Hảo, liền lấy một tháng trong khi, lão phu tại đây chờ cô nương. phương thị này đó quầy hàng, quan chủ cũng không phải mỗi ngày ra quán, hoặc là có đôi khi không phải bản nhân ra quán, mà là thuê tiểu nhị. Mạc Thanh Trần xoay người rời đi, liền nhìn đến Hắc Y Liễu nam tử lãnh đạm có chút biến thành màu đen khuôn mặt, nhìn nàng mắt chung còn có chút tức giận cùng chán ghét. Như thế thích tức giận nam nhân, hừ, tức chết ngươi xứng đáng. Mạc Thanh Trần nghĩ liền nâng lên cằm, cười như không cười ngó hắn liếc mắt một cái, ngẩng đầu rời đi. Hắc Y Liễu nam tử nắm tay nắm chặt phục lại bung ra, hắn chạm này hơn nửa ngày liền nhìn đến hai người vẫn luôn ở truyền âm, trong lòng vốn là bực mình, nàng kia thế nhưng còn như thế đắc ý. Quả nhiên là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Mạc Thanh Trần có vừa lòng đẹp ý pháp bảo, lại ở phường thị đi dạo hơn nửa ngày, mua sở cần luyện đan tài liệu cùng một ít đồ dùng, tiếp theo ở trà lâu uống lên một ly trà, nghe xong nghe bốn phương tám hướng tin tức, lúc này mới bước đi như bay hướng nơi chạy đến. Đi đến một chỗ lối rẽ khi Mạc Thanh Trần bước chân một đốn, thu liêm khởi tức gần ở một chỗ, chỉ thấy Đường Mộ Thần bước chân lảo đảo hướng nơi phương hướng đi đến, trên người quần áo tuy rằng chỉnh tề khiết tịnh, chính là mặt đường thượng lại có vết máu lưu sái. Chỉ thấy hắn mở ra viện môn, còn đem phía sau trên mặt đất vết máu thi triển pháp thuật rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới đi vào đi khép lại đại môn. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, vội theo đi lên, gõ gõ cửa, "Đường đại ca." Thật lâu sau, mới truyền đến Đường Mộ Thần thanh âm, "Muội tử ngươi đã về rồi, ta ở tu luyện, nếu là có việc chờ ngày mai rồi nói sau." "Đường đại ca ngươi mở cửa, ta thực sự có việc gấp." Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mi, đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Đường Mộ Thần một thân nguyệt bạch quần áo sạch sẽ không rảnh, đứng ở bên trong cánh cửa, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, xảy ra chuyện gì, muội tử? Mạc Thanh Trần mím môi, trực tiếp hỏi, Đường đại ca, ngươi bị thương. Đường Mộ Thần mắt ngáy mắt, như thế nào sẽ, ta vẫn luôn ở nhà hảo hảo, làm sao bị thương? Mạc Thanh Trần chỉ dưới chân, Đường Mộ Thần cúi đầu vừa thấy, nhỏ giọt vết máu đã ở lòng bàn chân hội tụ thành một hoa, lúc này mới cười nói, à, muội tử ngươi này vừa nói, ta mới phát hiện, gì, kỳ quái, như thế nào liền bị thương. Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười, tiến lên một bước đưa qua một cái bình ngọc, bên trong là trị liệu ngoại thương Ngọc Long Đan cùng trị liệu nội thương Lưu Tuyết Đan, ngươi đừng trì hoãn. Nói xong xoay người vào chính mình chỗ ở. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng không có tìm hiểu người khác thói quen. Kế tiếp nhật tử, Mạc Thanh Trần đóng cửa không ra, bắt đầu vội vàng luyện chế bao gồm an hồn đan ở bên trong một ít đan dược, cộng thêm quen thuộc kia đối chủy thủ. Kia đối chủy thủ nàng nổi lên cái tên, gọi là Cá Nha, vì thế còn bị Hỏa Ô Nha cười nhạo hơn nửa ngày, nói nàng đặt tên phong cách cùng Cố Ly càng ngày càng giống. Mạc Thanh Trần cười mà không nói, thực mau liền đến cùng Kim Bảo Chân Nhân ước định nhật tử. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 370 Sử hướng loạn hải vực. An hồn đan luyện chế lên sắc thật rất có khó khăn, tuy là Mạc Thanh Trần chưa khai lò luyện đan phía trước liền bắt đầu lặp lại quen thuộc đan quyết, tam lò an hồn đan vẫn là báo hỏng một lò. An hồn đan mãn đan là 7 viên, hai lò cộng ra 10 viên cũng coi như là không tồi. Chờ Mạc Thanh Trần đem 10 viên an hồn đan đưa cho Kim Bảo Chân Nhân, Kim Bảo Chân Nhân đầu tiên là sửng sốt, theo sau thấy nàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hắn chuẩn bị tam lò an hồn đan tài liệu, tốt nhất tính toán chính là có thể được 4, 5 viên an hồn đan, rốt cuộc ai đều biết luyện chế an hồn đan khó khăn, nhưng trước mắt vị này nữ tu lại có thể bất động tham niệm đủ số dâng lên, đổi làm là hắn, chưa chắc có thể làm được. Nghĩ đến đây phía trước chuẩn bị tiểu ngoạn ý nhi liền có chút lấy không ra tay, tay vừa lật xuất hiện một cái chỉ có tấc hứa lớn nhỏ đồ vật. Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở nơi đó, mắt không khỏi hơi hơi trợn to, này thế nhưng là dị thường tinh tế nhỏ sinh một tòa phong ốc, người tu tiên nhãn lực hảo, nàng thậm chí có thể nhìn đến tinh điêu tế chắc họa lương điêu đống. Cô nương, cái này ngươi xem coi thế nào. Kim Bảo Chân Nhân đem là lướt phong ốc đưa qua. Mạc Thanh Trần rỗi tay tiếp nhận, trần trờ nói, này chẳng lẽ là cung tu sĩ ra cửa bên ngoài cư trú không gian pháp bảo. Tu chân giới là có loại này không gian pháp bảo, tựa như tùy thân dược viên giống nhau, chỉ là sử dụng vật ấy phần lớn là tương đối chú ý tu sĩ, giống nàng loại này tương đối tùy ý, liền không có mua quá, tổng cảm thấy như vậy có chút kiêu xa. Kim Bảo Chân Nhân ha ha cười, nhưng còn không phải là cái kia, đây là lao phu mấy năm trước luyện chế, vừa vẫn thích hợp nữ tử cư trú. Vậy đa tạ Kim Bảo đạo hữu. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười nói. Thấy Mạc Thanh Trần thần sắc đạm nhiên, Kim Bảo Chân Nhân mắt nhíu lại, có chút lấp lánh tỏa sáng, cô nương nhưng đừng tưởng rằng này chỉ là bình thường không gian chỗ ở này, phòng nhỏ chủ liêu chính là vạn năm linh ngọc, tuy rằng phân lượng nhỏ lại, nhưng hình thành linh khí đủ để theo kịp tam phẩm tiên cư. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, tu tiên môn phái cùng gia tộc đều là thành lập ở linh mạch phía trên. Linh mạch có mini, loại nhỏ, cỡ trung, đại hình, to lớn chi phân. Mà loại này có thể tùy thân mang theo không gian chỗ ở còn lại là từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, thậm chí còn có bình thường nhất. Không vào phẩm. Tầm thường phường thị, phần lớn chỉ thấy không vào phẩm tiên cư, nhất nhị phẩm đều hiếm thấy, này tam phẩm xem như đầu cơ kiếm lợi, ở bên trong tu luyện nói, linh khí dư thừa nồng đậm, cùng đại môn phái chung những cái đó linh địa không sai biệt lắm. Đương nhiên loại này tiên cư sử dụng khi yêu cầu linh thạch duy trì. Nhưng này muốn so tu luyện khi trực tiếp hấp thu linh thạch có lợi có hiệu suất nhiều. Mạc Thanh Trần nhớ rõ từ một cái ngọc giản thượng nhìn đến quá, này đó bình thường tu sĩ luyện chế tiên cư còn không tính cái gì, có một ít thượng cổ đại năng tu sĩ lưu truyền tới nay tiên cư, đã không cần ngoại lực duy trì, hấp thu nhật nguyện tinh hoa liền có thể tự hành vận chuyển. Trong đó linh khí nồng đậm trình độ càng là cao kinh người. Thậm chí còn có vạn trung vô nhất tiên cư đã tự thành nhất phái thiên địa, nhưng xưng động thiên phúc địa. Chỉ là ở hiện giờ toàn bộ thần châu đại địa, cũng không nghe nói vị nào tiền bối trong tay có này linh bảo, trong ngọc giản ít ỏi số bút, hưởng bị nhân thần hướng thôi. Thu hồi mơ màng tâm thần, nhìn lòng bàn tay là lướt tiểu xảo phong ốc, Mạc Thanh Trần vẫn là tự đáy lòng vui mừng, đa tạ kim bảo đạo hữu. Từ biệt kim bảo chân nhân xoay người liền đi, thế nhưng lại nhìn đến kia hắc y liễu nam tử lạnh mặt đi tới, chắc là tới bắt thác kim bảo chân nhân luyện chế pháp bảo. Mạc Thanh Trần kéo kéo khỏe miệng, phảng phất giống như không thấy đi ngang qua nhau. Về đến nhà đem tân được đến tiên cư lấy ra tới đưa vào linh lực, nháy mắt biến thành một tòa phòng nhỏ. Nói là phòng nhỏ một chút không sai, cũng chỉ có một gian mà thôi, nhưng bên trong ở nhà bài trí thế nhưng đầy đủ mọi thứ, linh khí nồng đậm có thể so lạc đảo phong, Mạc Thanh Trần đã là cảm thấy mỹ mãn. Ly trình như duyên mời còn có hơn 3 tháng. Vô luận đến lúc đó có đáp ứng hay không nàng đều không nghĩ vẫn luôn háo ở 35 hào trên đảo, cho nên trong khoảng thời gian này tính toán đi loạn hải vực kiến thức một chút. Lại dùng nửa tháng thời gian luyện chế một ít đan dược, dùng tùy thân dược viên trung linh thảo luyện chế chính mình dự phòng, dùng yêu đan luyện chế lấy ra đi bán đổi thành linh thạch, chuẩn bị đầy đủ sau Mạc Thanh Trần quyết định ra biển. Đóng lại viện môn, theo bản năng nhìn đối diện nhắm chặt cửa son liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần yên lặng rời đi, không quá lâu ngày liền tới rồi bến tàu nơi đó. Bến tàu vẫn như cũ là thuyền tới thuyền hướng náo nhiệt phi phàm, rất nhiều dáng người cường tráng phàm nhân ra sức dỡ hàng hàng hóa, sớm đã mồ hôi ướt đẫm trên tay động tác lại không thấy thong thả. Mạc Thanh Trần có chút tò mò, bên này phàm nhân đều có như vậy thể lực, kia cùng những cái đó võ tu cùng thể tu đánh nhau lên rốt cuộc là cái gì cảm giác đâu. Nghĩ đến đây thế nhưng có chút tay ngứa. Nàng sớm đã hỏi thăm quá, đi loạn hải vực yêu cầu cưỡi tinh chất đặc biệt khách thuyền mới có thể xuyên qua nguy hiểm nhất kia khu vực, mà khách thuyền 3 ngày mới có một chuyến, sợ không có vị trí liền chạy nhanh nhất chân hướng khách thuyền đi đến. Tiền bối, cần phải lên thuyền. Chủ thuyền đứng ở đầu thuyền, nửa ngửa đầu hỏi. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua, loại này khách thuyền cũng không lớn, so với tới 35 hào đảo khi đi nhờ thuận gió thuyền muốn tiểu nhiều, trừ bỏ chủ thuyền cùng cầm lái một người, cũng chỉ có 10 cái vị trí, liền cái che bồng đều không có. Thấy còn có 2 cái không vị, Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đưa qua linh thạch đi lên đi, tùy ý nhặt một chỗ ngồi xuống. Nói thật nàng có chút kỳ quái vì sao 3 ngày mới có khách thuyền đi một lần loạn hải vực, hơn nữa vẫn là như thế tiểu nhân thuyền, chính là bên cạnh ngồi 8 vị kết đan tu sĩ. Thấy nàng tân đi lên đang có ý vô tình liếc, vì không dẫn người chú ý tự nhiên không tiện mở miệng. Các vị tiền bối ngồi ổn, khai thuyền. Lại đợi một lát thấy không có người tới, chủ thuyền hô. Tài công đôi tay khép lại, bắt đầu đấu pháp quyết, đôi tay khép lại chỗ dần dần hội tụ một đoàn linh quang. Chờ một chút. 2 thanh âm đồng thời truyền đến, theo sau liền thấy một nam một bắc 2 người chạy như bay mà đến, cùng đã đến giờ thuyền biên, nhấc chân liền thượng. Nhị vị tiền bối, chỉ có một vị trí. Chủ thuyền thần sắc bất biến nhắc nhở nói. Đạo hữu, tại hạ tới trước. Trong đó một cái một bộ bó sát người võ sĩ trang điểm, một chân đạp lên bong thuyền thượng. Một người khác thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp nổi lên hữu lực, lớn tiếng nói, cái gì ngươi trước tới, rõ ràng là ta tới trước. Thấy trên thuyền những người khác cũng là thờ ơ, chỉ là ánh mắt dừng ở 2 người nơi đó, Mạc Thanh Trần tới hứng thú, xem này tình hình, hay là đại gia sớm đã xuất hiện phổ biến, này châu ngồi rốt cuộc về cái nào đâu. Thực mau nàng liền biết nên về cái nào, kia 2 người thực mau lách cách lang càng đánh lên, cắt đùi phi dương khí thế mãnh liệt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến võ tu cùng thể tu giao thủ. Kia võ tu hành động linh hoạt mau lẹ, bước chân thân pháp đều có chú ý, tiến công cũng không giống đạo tu như vậy cường điệu pháp thuật, mà là cầm trong tay pháp bảo gần người tác chiến. Trong tay hắn pháp bảo chính là một thanh đoản kiếm, lóng lánh linh quang cũng không ngoại phóng, cùng đạo tu phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Mà vị kia thể tu liền càng thêm bất đồng. Trong tay hắn căn bản không có vũ khí, chỉ là huy nắm tay hướng đối phương đánh đi, trên nắm tay linh quang ẩn hiện, đối diện võ tu tựa hồ đối huy tới nắm tay rất là kiêng kỵ, mỗi lần đều là nhẹ nhàng tránh thoát, không dám ngạnh kháng. Đưa một tiếng, võ tu đoản kiếm đâm đến thể tu tả lập chỗ, phát ra kim loại chạm vào nhau thanh thúy tiếng vang, mà thể tu thế nhưng động cũng chưa động, nhân cơ hội này vươn nắm tay không chút do dự đánh vào võ tu trên bụng nhỏ. Võ tu kêu thảm một tiếng, lùi lại sau này bay ra một trượng rất xa mới rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi ngửa đầu hung hăng trừng mắt nhìn thể tu liếc mắt một cái, không nói một lời quay đầu rời đi. Thể tu tả lặc chỗ quần áo đã bị đâm thủng, lộ ra màu đồng cổ da thịt, nhưng kia chỗ đừng nói vết thương, chính là một đạo vết đỏ đều vô. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, đây là cái gì công pháp, thế nhưng có thể đem thân thể tu luyện cứng rắn như thiết đao thương bất nhập. Không biết cùng thể tu đánh thượng một hồi sẽ có cái gì bất đồng thể ngộ, nghĩ đến đây nhìn kia bước đi tới thể tu hai mắt tinh lượng lên. Kia thể tu cảm giác được Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn lại đây, nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng, vây vây tràn đầy cơ bắp cánh tay. Mạc Thanh Trần lô a phê bờ giờ. Khai thuyền lâu. Lúc này đây, theo chủ thuyền tiếng la, thuyền là thật sự thúc đẩy, tốc độ thế nhưng cực nhanh, đều mau đuổi kịp phi hành pháp bảo, phải biết rằng ở trong biển đi có thể có tốc độ này, là thực không dễ dàng. Mọi người đều là kết đan tu sĩ, loại này tốc độ đương nhiên không ảnh hưởng bọn họ hành sự. Kia thể tu ngồi xuống sau liền hét lên, ta nói chủ thuyền, như thế nào cũng không đổi lớn một chút thuyền, mỗi lần đều làm hại lao tử vì đoạt vị trí đánh nhau, tuy nói hoạt động gần cốt là tốt, nhưng luôn là có cô nữ ở, đừng đem nhân ra sợ hãi. Nay trên thuyền trừ bỏ Mạc Thanh Trần, còn có hai cái nữ tu, trong đó một người nghe xong bật cười, đốn như trăm hoa đua nở, một khác nữ tắc thoáng nhíu nhíu mày. Mạc Thanh Trần mặt không đổi sắc, yên lặng nhìn chằm chằm mặt biển, liền nghe chủ thuyền cười nói, đổi không dậy nổi a, kia loạn gió biển bạo quá mức khủng bố, thân tàu mỗi lớn hơn một phân, sở chịu lực lượng liền tăng trưởng gấp bội, yêu cầu định thuyền keo phân lượng liền tăng gấp bội, này 10 người thuyền nhỏ, đã là cực hạn. Kia thể tu lúc này mới tùy ý hướng thuyền ngoại phì nhổ, không hề ra tiếng. Trên thuyền mọi người tựa hồ lẫn nhau không quen biết, vẫn luôn đi một ngày, cũng chưa người ra tiếng. Nhưng thật ra chủ thuyền bỗng nhiên chỉ phía xa phía trước nói, các vị tiền bối chú ý một chút, phía trước chính là loạn gió biển bạo. Mạc Thanh Trần vốn dĩ ở nhắm mắt thiền tu, nghe vậy lập tức mở bừng mắt chỉ hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy hải thiên tương tiếp chỗ, đất bằng dựng lên một mặt tường vây thủy tường, chỉ là này tường vây giống như không có cối vắt ngang ở phía trước, cản trở đường đi. Không thể tuyển cái phương hướng hoành hành đem nó tránh đi sao? Mạc Thanh Trần biết nếu là có mưu lợi chỗ, này đó tu sĩ tự nhiên sẽ không cứng đối cứng, nếu bọn họ không có dị nghị, thuyết minh nơi này tránh cũng không thể tránh. Thực mau tới rồi hải tường phụ cận, thuyền lại ngừng lại. Lúc này Mạc Thanh Trần càng thêm rõ ràng cảm nhận được hải tường truyền đến cái loại này lệnh nhân tâm giật mình lực lượng, phảng phất chỉ cần gần chút nữa một bước liền sẽ bị cắn ướt, tan xương nát thịt. Chủ thuyền, như thế nào không đi rồi? Một cái tu sĩ rốt cuộc ra tiếng. Không chờ chủ thuyền đáp lời, kia thể tu liền cười nhạo nói, huynh đệ ngươi sơ tới đi, liền này đều không hiểu được, này hải tường nhìn bình tĩnh bên trong chính là gió nổi lên dâng lên, chính là làm bằng sắt thân thể tiến vào đều sẽ bị rào đến tan xương nát thịt. Chỉ có chờ đến ngọ chính thời gian mới có thể phân ra một đạo khe hở, cung thuyền xử quá. Kia tu sĩ tuy tao trách móc, bởi vì thể tu kia phiên giải thích nhưng thật ra không có lại lên tiếng. Mọi người lẳng lặng chờ đợi, tới rồi ngọ chính thời gian, đồng nhiên nghe được một trận cấp giống tiếng gió. Tiếp theo hải tường trung ương từ mặt nước chỗ dần dần cuốn lên một đạo thủy mảnh, lộ ra một trượng khoan khe hở. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 371 thất giai kiếm giang báo. Chở 10 vị kết đan tu sĩ thuyền nhỏ thông thả từ khe hở trung du quá, mỗi về phía trước một bước đều đỉnh vô hình áp lực, hai bên thủy mạc tiếp thiên mấy ngày liền, cao không thể thấy cuối, có thể rõ ràng nhìn đến thủy mạc nội bộ sóng gió mãnh liệt, nghe được phong sóng cuồng tiếng hô. Hai sườn thủy mạc lưu ra này nói hẹp hòi khe hở. Trong đó nước biển phảng phất động lại dường như, mỗi về phía trước một bước đều tất cả gian nan, thuyền nhỏ ngẫu nhiên lay động, tựa hồ liền phải một đầu chát hướng thủy mạc, may mà kia tài công rất có kinh nghiệm, luôn là ở thời khắc mấu chốt ổn định thuyền nhỏ. Trên thuyền này đó kết đan tu sĩ, giờ phút này cũng đại khí không dám ra, chỉ ngóng trông sớm thông qua nơi này. Đầu thuyền, ta đỉnh không được. Tài công đống nhiên nói. Đầu thuyền tiến lên một bước, ta tới. Liền thế thân tài công vị trí, thao thuyền. Mạc Thanh Trần nhìn kỹ. Phát hiện đầu thuyền đánh ra linh quyết khống chế thuyền nhỏ động tác rất có vận luật, mà vị kia tài công bị thay đổi xuống dưới sau, thế nhưng trực tiếp khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Bất động thanh sắc đánh giá nửa ngày, Mạc Thanh Trần bừng tỉnh, xem ra ngày qua ngày thao thuyền xử quá nơi này, cũng là một loại thực tốt tu hành phương thức. Điểm này nàng nhưng thật ra liêu đúng rồi, thông qua loạn gió biển bạo khe hở yêu cầu thực tốt khống chế lực, là rèn luyện linh lực khống chế cực hảo cơ hội, hơn nữa đương linh lực ở như thế giới áp lực bị tiêu hao không còn sau lại lập tức đả tọa tu luyện. Căn cơ liền sẽ đánh cực kỳ vững chắc. Loại này khách thuyền, xưa nay đều là từ hai người thao thuyền, đầu thuyền là kinh nghiệm phong phú tiền bối, tài công còn lại là bị bồi dưỡng tay mới, bọn họ đều không phải bình thường tán tu, hoặc là xuất từ tán tu liên minh, hoặc là xuất từ tu tiên gia tộc. Đơn giản là làm này nghiệp chẳng những có thể kiếm được linh thạch, vẫn là cực hảo tu hành phương thức, mỗi một lần đi qua loạn gió biển bạo không khác một lần sinh tử vật lộn. Tinh thần cùng can đảm lúc nào cũng được đến tôi luyện, thân thủ muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn không ít, chính là kết đan tỷ lệ đều sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng là không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, thuyền nhỏ bình an xuyên qua khe hở. Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy người khác bất động thanh sắc bộ dáng, không khỏi có chút bật cười, chẳng lẽ là cùng Đường Mộ Thần ở bên nhau gặp được xui xẻo sự quá nhiều. Đống nhiên bình thường ngược lại cảm thấy may mắn. Thuyền nhỏ xử quá loạn gió biển bạo, tốc độ liền càng thêm nhanh lên, như mũi tên ở trong nước đi qua, phiên khởi vô số bạch lãng. Lại chạy một ngày một đêm, tới rồi một chỗ phạm vi bất quá 10 dặm tiểu đảo, trên đảo hoặc ngồi hoặc đứng 7-8 cá nhân, nhìn thấy thuyền nhỏ đã đến mặt lộ vẻ vui mừng. Mạc Thanh Trần mấy người mới vừa rời thuyền. Những người đó liền gấp không chờ nổi lên thuyền, sau đó đầu thuyền đối rời thuyền mọi người lên tiếng kêu gọi, thuyền nhỏ lại quay đầu mà đi. Mạc Thanh Trần vừa mới đem tiểu đảo nhìn quét một lần, liền thấy bước lên tiểu đảo vài vị kết đan tu sĩ lục tục khống chế phi hành pháp bảo bay lên không mà đi, các màu lưu quang bay về phía bốn phương tám hướng. Mạc Thanh Trần trước kia tìm hiểu quá. Nơi này gọi là Tam Chớ Đảo, tên rất quái lạ, là ngàn năm trước vài vị đại năng tu sĩ liên thủ bày ra trận pháp, lấy này mệnh danh, lấy này chớ giận, chớ tham, chớ động chi ý. Tam Chớ Đảo đã là tới loạn hải vực tu sĩ nơi đặt chân, cũng là phản hồi 35 hào đảo tu sĩ chờ chỗ. Tại đây trên đảo chịu trận pháp có hạn không thể động thủ, cũng không biết ngăn trở nhiều ít giết chóc. Toàn bộ tiểu đảo bất quá bàn tay đại, Mạc Thanh Trần lúc ban đầu mới mẻ qua đi. Liền quyết định rời đi. Lấy ra loạn hải vực bản đồ mở ra tới xem, Tam Chớ Đảo lấy màu đỏ chữ viết đánh dấu, ở vào nhất bên ngoài, lại đi phía trước liền có vô số lớn lớn bé bé đảo nhỏ cùng đá ngầm đàn, sống ở các loại yêu thú. Này đó địa phương hiểm ác vô cùng, không biết có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống tại đây. Nhưng cũng là toàn bộ Sinh Châu có tiếng kiếm lấy linh thạch nhạc viên, lúc này mới hấp dẫn kết đan các tu sĩ chen chúc tới. Loạn hải vực tiểu đảo nhiều nếu đầy sao, mỗi cái trên đảo đều có riêng yêu thú, trên bản đồ một bộ phận nhỏ đảo nhỏ đều có ghi rõ nơi này loại nào yêu thú là chủ, còn có một tảng lớn đảo nhỏ lại là chỗ trống, nghe nói là không người thăm dò quá, cũng hoặc là có người thăm dò, lại rốt cuộc không có trở về, tự nhiên không có bất luận cái gì tin tức. Nếu là có tu sĩ đi trên bản đồ không có đảo nhỏ, đạt được tân tin tức, mang về còn có thể đạt được một bút xa xỉ linh thạch. Mạc Thanh Trần chỉ có một người, hiển nhiên không thích hợp lấy quần cư là chủ yêu thú, đến nỗi những cái đó không người thăm dò chỗ trống khu vực, tự nhiên cũng không hề suy xét trong vòng, nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng ở một chỗ. Nay đảo nhỏ khá lớn, ở vào loạn hải vực chỗ sâu trong, lại đi phía trước đi chính là chỗ trống khu vực. Nơi đó sinh hoạt một loại kiếm răng hải báo, chính là thủy bộ lương thê yêu thú. Kiếm răng hải báo thích độc lai độc vãng, có riêng lĩnh vực phạm vi, đặc biệt là hùng báo lĩnh vực ý thức cực cường, có mặt khác kiếm răng hải báo xâm nhập nói liền sẽ hung tính quá độ, đấu cái ngươi chết ta sống. Cho nên nếu không phải đuổi kịp kiếm răng hải báo động dục là lúc, một chỗ địa phương là sẽ không xuất hiện hai chỉ. Càng lệnh Mạc Thanh Trần tâm động chính là, kiếm răng hải báo chính là thất giai yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ, so với tu sĩ lại hơi chút nhược thượng một ít. Mạc Thanh Trần tuy rằng chỉ có kết đan sơ kỳ, lại tự tin có thể đánh quá kết đan trung kỳ tu sĩ. Đối thượng loại này so kết đan trung kỳ tu sĩ cường hãn, so kết đan hậu kỳ tu sĩ hơi yếu yêu thú, lại thích hợp bất quá. Rốt cuộc nàng không phải vì đơn thuần kiếm lấy linh thạch, nếu là nói vậy, đại có thể lựa chọn ngũ giai yêu thú tam vĩ hải âu nơi đảo nhỏ, nói vậy không dùng được mấy ngày là có thể tiểu kiếm một bút. Nàng đi trước loạn hải vực, chủ yếu vẫn là tưởng tôi luyện chính mình. Có tính toán, lại nhìn thoáng qua bản đồ, Mạc Thanh Trần tế ra băng giao tiêu hướng cái kia đảo nhỏ bay đi. Loại này hải vực cùng thiên nguyên đại lục bất đồng, lớn lớn bé bé đảo nhỏ cách xa nhau khá xa, nếu không phải cố ý đi trước cùng chỗ, ở trên biển phi hành rất khó đụng tới người. Mạc Thanh Trần một đường bông ra thân thức, cũng không phát hiện có người ở phụ cận, lại bay ước chừng 2 ngày, mới đến cái kia đảo nhỏ. Thân thức thật cẩn thận dò ra, phát hiện mấy đạo cường đại hơi thở, Mạc Thanh Trần thu liễm hơi thở, từng bước một hướng gần nhất một chỗ tới gần. Bãi biển phía trên, một con một trượng dài hơn, thân thể to mọng yêu thú phiên cái bụng. Lười biếng phơi thái dương. Đầu của nó bộ cùng con báo phi thường giống nhau, khỏe miệng còn có thưa thất trồng râu, chỉ là từ trong miệng mọc ra một đôi thật dài hàm răng, vốn lượn hướng về phía trước, có vẻ có chút dữ tợn. Nó thân thể càng thêm kỳ quái, chi trên là 2 cái đùi, chi dưới lại là 1 cái tròn trịa cái đuôi. Mạc Thanh Trần tay vừa lật thanh nhẫn cung xuất hiện, ngưng thần nín thở, duệ kim mũi tên nhắm ngay kiếm răng hải báo tâm hoa liền bắn đi ra ngoài. Kiếm răng hải báo là sống một mình yêu thú, lãnh địa ý thức cực cường. trời sinh cảm giác nhạy bén. Mạc Thanh Trần tuy cố tình thu liễm hơi thở không bị phát hiện, nhưng duệ kim mũi tên mang theo linh lực dao động lại là vô pháp che lấp, vừa mới bắn ra nháy mắt đã bị kiếm răng hải báo phát hiện, toàn bộ thân mình đột nhiên nhảy theo sau ngăn đầu, len ken một tiếng, kiếm răng va chạm đến duệ kim mũi tên thượng, duệ kim mũi tên nghiêng nghiêng bay đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, này kiếm răng hải báo thế nhưng như thế nhạy bén. Trong lòng hiện lên cái này ý niệm, trên tay động tác lại không ngừng, hàn băng mũi tên theo sát bay đi ra ngoài. Kiếm răng báo đồng dạng kinh giận vô cùng, nó này đối hàm răng sắc bén cứng rắn vô cùng, không biết ngạnh kháng nhiều ít tu sĩ pháp bảo, kia nho nhỏ phi mũi tên thế nhưng chấn nó hàm răng ẩn ẩn làm đau, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có cái này nhận chi, kiếm răng hải báo đối Mạc Thanh Trần kiêng kỵ lên, thấy lại một mũi tên bay tới lại không dám ngạnh kháng, nhạy bén trốn rồi qua đi, lập tức vọt tới. Mà Mạc Thanh Trần sớm đã ở bắn ra phi mũi tên sau liền bắt đầu đánh ra pháp quyết, ngón tay tung bay, nhanh chóng động tác, ở không trung mang theo từng đạo tàn ảnh. Vạn ác mọc thành cụm. Bốn chữ như châu lạc mâm ngọc phun ra, kiếm răng hải báo chung quanh nháy mắt mọc ra vô số mạn đằng đùi gai, đem nó vây quanh cái kín mít. Này đó mạn đằng không dưới trăm loại, chói linh, quấn quanh, gai nhọn, các hữu dụng đồ, mà từng mảnh đùi gai tùng nhan sắc ngũ thải ban lan, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại độc tố. Kiếm răng hải báo chân trước vừa lúc ấn thượng màu đỏ bùi gai liền mang theo hòa độc, này một đâm vào tức khắc cảm thấy một cổ nóng rát đau đớn, còn có một loại tê mỏi cảm giác. Kiếm răng hải báo gầm rú một tiếng, toàn bộ thân thể hướng lên trên bay đi. Mạc Thanh Trần tay vừa lật một đạo linh quang đánh tới, vốn dĩ phủ phục trên mặt đất mạn đằng nháy mắt đứng lên, theo kiếm răng hải báo bay lên mà đi theo dâng lên chi thế so nó còn nhanh đến nhiều, sớm một bước ở đỉnh kết thành một cái lưới lớn, chợt một chút rơi xuống. Chỉ nghe ngao một tiếng, bị đại vong che lại kiếm răng hải báo hạ xuống, bắt đầu điên cuồng xé rách đằng vong. Mạc Thanh Trần khống chế được mạn đằng, đằng vong bắt đầu càng xúc càng chặt, mà bên trong kiếm răng hải báo kháng cự càng thêm kịch liệt. Phanh mà một tiếng, đằng vong tứ tán mà khai, một con cả người mọc đầy như hàm răng gai nhọn yêu thú xuất hiện ở trước mắt, mang theo kinh người khí thế thẳng đến Mạc Thanh Trần mà đến. Mạc Thanh Trần nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, rốt cuộc là thất giai yêu thú, lấy vây là chủ một hệ pháp thuật vạn ác mọc thành cụm vẫn là vây không được nó. Kiếm răng hải báo trong nháy mắt đã tới rồi phụ cận, rậm rạp gai nhọn lóe hàn quang hướng Mạc Thanh Trần đâm tới. Đôi tay một trương cá nha chủy xuất hiện, kiếm răng hải báo đã không trô xuống tay, đinh một tiếng, trực tiếp để ở một con gai nhọn thượng. Thực kỳ diệu cảm giác, chạm nhau nháy mắt, một cổ rất nhỏ linh lực theo gai nhọn hướng chủy thủ truyền đến. Kiếm răng hải báo lực lượng cực đại, Mạc Thanh Trần lấy một con cá nha chủy cùng gai nhọn tương chạm vào cũng không phải vì cứng đối cứng, mà là nương cổ lực lượng này thân mình một túng, bay đến kiếm răng hải báo đỉnh đầu. Một khắc chỉ cá nha chủy thẳng tắp hướng hải báo chán đâm tới. Kiếm răng hải báo đầu đỉnh đầu, một đôi kiếm răng đem chủy thủ chống lại. Lúc này kiếm răng hải báo giống cái thứ vị, muốn tìm được xuống tay chỗ cần thiết đỉnh đầu cực chuẩn. Mạc Thanh Trần đôi tay đàn sen huy chủy thủ, chuyên nhặt lộ ra ra thịt địa phương đâm tới, tuy rằng mỗi lần đều bị kiếm răng hải báo ngăn trở lại không chút nào tạm dừng, một chút tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên lai đây là gia tốc trận pháp tác dụng. Thời gian chậm rãi trôi đi, kiếm răng hải báo càng ngày càng táo bạo. Ngăn cản công kích động tác bắt đầu chậm chạp lên, trái lại Mạc Thanh Trần lại càng đánh càng hăng, trong tay cá nha chủy uy vũ sinh phong, bay nhanh đâm ra. Chính là lúc này, như cuồng phong báo tố cường công như thế lâu, kiếm răng hải báo rốt cuộc lộ ra một sơ hở, Mạc Thanh Trần một chủy thủ đâm ra quấy nhiễu đối phương tâm thần, một cái tay khác thượng chủy thủ lại không biết khi nào biến mất, thay thế chính là một con màu xanh băng ngọn lửa ngưng tụ thành lợi kiếm. Phốc mà một tiếng, quảng hàn băng diễm hoàn toàn đi vào kiếm răng hải báo bụng nhỏ. Coi đây là trung tâm nháy mắt bắt đầu hướng bốn phía đóng băng. Không bao lâu kiếm răng hải báo đã thành một đầu trong suốt tuyết trắng khắp băng, Mạc Thanh Trần bàn tay dán lên đi, vận khởi linh lực đem quảng hàn băng diễm thu trở về, sau đó bố ra trận pháp bắt đầu khôi phục linh lực. Đương linh lực khôi phục lúc sau, kiếm răng hải báo thi thể đã khôi phục mềm mại, toàn thân thế nhưng chỉ có bụng nhỏ một chỗ thật nhỏ vết thương, riêng là này điểm, đến lúc đó bán là lúc phẩm chất liền sẽ cao thượng nhất đẳng. Thu hiếu chiến lợi phẩm. Mạc Thanh Trần tiếp tục đi xuống một mục tiêu đi đến. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 372 Tịnh Đế Đồng Tâm Châu. Một tháng sau, đã hoàn toàn quen thuộc kiếm răng hải báo tập tính cùng phương thức tác chiến Mạc Thanh Trần các loại pháp thuật cùng pháp bảo phối hợp càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lúc này đã có 6 chỉ kiếm răng hải báo thi thể an tĩnh ngốc tại chữ vật vòng tay chúng. Tầm thường thất giai yêu thú, yêu đan giá bán 8.000 linh thạch, hơn nữa thân thể các nơi tài liệu, bán ra 1 vạn linh thạch không thành vấn đề. Như vậy tính toán, thế nhưng có thể so nàng luyện đan kiếm linh thạch tốc độ. Phú quý hiểm trung cầu, ở loạn hải vực kiếm lấy linh thạch nhanh chóng như vậy, đã là theo kịp luyện đan đại sư hút kim tốc độ, khó trách hấp dẫn bốn phương tám hướng kết đan tu sĩ chen chúc tới. Mạc Thanh Trần mở ra bản đồ, đầu ngón tay từ những cái đó lớn lớn bé bé đảo nhỏ phất quá, quyết nghị đi mục tiêu kế tiếp. Nơi đó so nơi này còn muốn càng thâm nhập một ít, là cái đảo Trung Hồ, đáy hồ sinh trưởng một loại gọi là tịnh đế trai yêu thú. Loại này yêu thú vỏ trai tương liên, đều là một thư một hùng thành đôi xuất hiện, tuy là lục gia yêu thú công kích lại bổ sung cho nhau dài ngắn, cùng chi chiến đấu tựa như cùng hai cái phối hợp ăn ý tu sĩ chiến đấu giống nhau, Mạc Thanh Trần nhìn chúng chính là này điểm. Càng thú vị chính là tịnh đế trai chung tất nhiên sẽ ra một đôi tịnh đế châu cực kỳ đoạt tay, chuyên môn bán cho song tu đạo lữ, được đến tịnh đế châu nam nữ chỉ cần đồng thời ở hai viên chân châu phía trên tích nhập một giọt tinh huyết, từng người đeo ở trên người, là có thể cảm giác một người khác đại khái vị trí cùng trạng huống, là vì đồng tâm châu. Nếu là đeo đồng tâm châu tu sĩ cách xa nhau bất quá trăm dặm, mỗi ngày lại vẫn có một lần triệu hoán năng lực, chỉ cần thúc giục này châu, một người khác là có thể nháy mắt bị triệu hoán đến bên người tới. Trăm dặm lộ trình đối tu sĩ tới nói bất quá một lát công phu, nhưng là cái này công năng lại quá có ý tứ, này đây này tịnh đế đồng tâm châu vẫn luôn cung không đủ cầu, đặc biệt chịu một ít nữ tu yêu thích. Bước lên băng giao tiêu tiếp tục hướng loạn hải vực chỗ sâu trong chạy đi, mang theo một cổ tanh vị mặn gió biển nên diện bổ nhào vào trên má, có một chút ướt lạnh. Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, tốc độ chậm lại, đến sau lại thế nhưng thu hồi băng giao tiêu, chỉ dựa vào chống rông phi hành năng lực chậm rãi đón gió phi hành. Cái loại này hương vị càng ngày càng nồng đậm, thân sắc của nàng cũng càng ngày càng thận trọng. Đó là mùi máu tươi. Như vậy phi hành bởi vì tất cả đều là bằng vào phi tiên quả thần kỳ năng lực. Một tia linh lực đều không cần vận dụng. Cho nên lúc này Mạc Thanh Trần có thể giống tầm thường tu sĩ đỉnh chỉ bất động khi như vậy thu liễm hảo tự thân hơi thở. Hơn nữa nàng ẩn tức chi thuật còn tính cao minh, trong tình huống bình thường rất khó bị phát giác. Hải đảo ở Mạc Thanh Trần trong mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, nàng dần dần rớt xuống dưới. Chỉ là nổi tại mặt biển thượng tầng trời thấp phi hành. Một lát sau lặng yên không một tiếng động lên bờ. Loại này thời điểm, thần thức là không dám tùy ý bốn phóng rút dây động rừng, hư không luyện thần quyết liền nổi lên tác dụng. Nàng đem thần thức thúc thành một đạo cực tế tuyến thật cẩn thận dò ra, hướng mùi máu tươi nhất nồng đậm địa phương rồi đi. Thần sắc lại bỗng nhiên mở ra. Cái này đảo diện tích pha đại, chính là có đảo Trung Hồ cái kia đảo nhỏ, mà cái kia đảo Trung Hồ lại chiếm hơn phân nửa diện tích. Liên ở bên hồ trên bờ, nằm một khối nam tử thi thể, mà bên cạnh có một nữ tử ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trên người vết máu loang lổ. Chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên phía trước. Theo nàng tầm mắt nhìn lại, là một cái đi bước một tới gần nam tử cao lớn. Mạc Thanh Trần mí môi, này một nam một nữ nàng nhận thức. Cái kia nam tử, chính là trên thuyền vị kia thể tu, mà cái kia nữ tử, còn lại là lúc ấy thể tu nói chuyện khi cười duyên ra tiếng vị kia. Hai người đối thoại thanh rành mạch truyền đến. Xú đàn bà, dám tinh kế lao tử. Nữ tu hoa dung thất sắc, liều mạng lắc đầu, không có, không có. Không liên quan tiểu nữ tử sự. Thể tu trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, không liên quan chuyện của ngươi. Rõ ràng là các ngươi hai người đã sớm thiết kế tốt, rõ ràng là một đám, ở trên thuyền cố tình làm bộ không quen biết, hạ đuôi thuyền tùy lao tử tới rồi trên đảo này, cũng không đi diệt sát tịnh đế trai, liền tránh ở một bên chờ nhặt có sẵn. Nếu không phải lao tử còn tính có ích, lúc này nằm ở chỗ này chính là ta đi. Nữ tử trong mắt bay nhanh hiện lên một tia oán hận, thanh âm lại càng thêm sợ hãi mảnh mai, đạo hữu, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta cùng sư huynh là vừa tới chỗ này, cũng không phải đã sớm tránh ở một bên chờ. Là sư huynh thấy đạo hữu diệt sát tịnh đế trai, nhất thời nổi lên tham nghiệm. Ô, đáng tiếc tiểu nữ tử không có khuyên can trụ, đã chọc giận đạo hữu, còn chôn vùi sư huynh tánh mạng. Nữ tử vốn là diện mạo kiều mị, nay vừa khóc hoa lê dính hạt mưa, càng có vẻ yếu đuối mong manh. Thể tu là Nguyên Châu tu sĩ, nhìn quen những cái đó cao lớn vạm vỡ nữ tu, tới này sinh châu yêu nhất chính là nơi này nữ tu, càng đừng nói vẫn là như thế thiên tiểu bá mị nhân nhi, lập tức nết miệng cười, được rồi, ngươi cũng đừng khóc, lao tử không ngu, mặc kệ các ngươi là sớm, có tính kế, vẫn là lâm thời nảy lòng tham, tóm lại là tính kế lao tử trước đây. Tên tiểu tử thúi này đã chết còn chưa tính, đến nỗi ngươi. Đạo hữu, ngươi nữ tu ẩn ẩn đoán được thể tu nói chúng chi ý, lại không có đột nhiên biến sắc, chỉ là mắt hơi mở. Có vẻ càng thêm mở mịt bất lực. Đừng ngươi a ta à, lão tử lười đến phí như thế nhiều tâm tư, nói thẳng đi, nếu là ngươi nguyện ý làm lão tử sung sướng một lần, lão tử tạm tha tánh mạng của ngươi, xong việc sau liền thả ngươi rời đi, nếu là không muốn. Vậy cùng ngươi sư huynh làm một đôi bỏ mạng nguyên ương đi. Thể tu không chút nào che lấp nói. Nữ tu sắc mặt trắng nhợt, theo sau nổi lên đỏ ửng, túi đầu nửa tuần không ra tiếng. Thể tu nhíu nhíu mi, có chút không kiên nhẫn, rong rong dài dài làm cái gì? Rốt cuộc là nguyện ý vẫn là không muốn. Lao tử lại không phải cùng ngươi nói chuyện yêu đương, không như vậy nhiều công phu chờ ngươi. Nữ tu nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, ám đạo tính sai, cái này thể tu nhìn hàm hậu, kỳ thật thô chung có tế, hắn đôi chính mình cũng không mê luyến chi sắc, chỉ sợ cũng là thuần túy giao dịch mà thôi, với hắn mà nói, liền tương đương với miễn phí. Nghĩ đến đây rốt cuộc tưởng không đi xuống, nàng không phải không có cùng khác nam tử xuân phong nhất độ quá, nhưng đó là ngươi tình ta nguyện, cái dạng này lại quá khuất nhục. Nhưng lại không thể nề hà, chỉ phải đem đầu rũ càng thấp, che lấp trong mắt oán hận, lộ ra trắng tinh thon dài cổ trắng nhẹ giọng nói, có thể cùng đạo hưu ở bên nhau, tiểu nữ tử tự nhiên là nguyện ý, mong rằng đạo hưu thương tiếc. Thể tu cười hắc hắc, lại không nói chuyện nữa, đầu ngón tay bắn ra một ít màu trắng bột phấn rơi xuống nam tu thi thể thượng, thi thể nháy mắt hóa thành một đạo khói trắng theo gió mà tán, rốt cuộc nghe không đến nửa điểm huyết tinh chi khí. Tiếp theo ở nữ tu thần sắc phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không lưng nhặt lên trên mặt đất túi chữ vật thu hảo, sau đó dứt khoát lưu loát đem trên người quần áo một xả ném tại một bên, khinh thân để ép đi lên. A nữ tu một tiếng kinh hô, theo sau lại đôi tay phủ lên thể tu bả vai. Mạc Thanh Trần cũng nhìn không được nữa, thu hồi thần thức xoay người muốn đi. Hai người kia phiên đối thoại nàng đã trong lòng hiểu rõ, liền như thể tu nói như vậy, định là kia đối sư huynh muội muốn giết người dự tiền, kết quả phản bị thể tu sở chế. Lúc này nữ tu trở thành tù nhân, muốn dựa bán đứng thân thể đổi lấy mạng sống cơ hội, lại nói tiếp cũng là gieo gió gặt bão. Nếu là trên đường gặp được vô tội nữ tu bị nam tu lăng nhục, ở có năng lực dưới tình huống nàng sẽ rút một tay, nhưng hiện tại chó cắn chó sự, không đáng chọc đến một thân tao. Tu tiên chi lộ kiểu gì gian nan, đưa ngươi làm ra một cái lựa chọn khi, nên nghĩ đến khả năng sẽ tạo thành hậu quả. Đã có thể ở Mạc Thanh Trần xoay người khi lại ngây ngẩn cả người, một cổ linh lực dao động càng ngày càng gần. Theo sau một cái người mặc màu thiên thanh quần áo nam tử thả người từ phi hành pháp bảo thượng nhảy xuống tới. Này phiên động tĩnh tự nhiên kinh động bên hồ chính đầu nhập hai người, chỉ nghe một tiếng tức giận thanh âm nói, ai? Mới tới nam tử thả ra thần thức đánh cái qua lại thu trở về, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần thấp thấp cười nói, nguyên lai là một đôi dạ huyên ương, khó trách cô nương mới vừa thượng đảo liền phải rời đi đâu. Này nam tử thanh âm thuần hậu lại không mất réo rắt, thế nhưng cực kỳ dễ nghe, đặc biệt là mang theo thấp thấp ý cười. Liền phảng phất nghe được bách hoa nở rộ thanh âm. Nhân gia đều nói quay đầu mỉm cười bách mị sinh, hôm nay Mạc Thanh Trần mới tính kiến thức đến, còn có nam tử chỉ dựa vào thanh âm liền sẽ lệnh người có nảy cảm giác. Người này yêu nghiệt, dám định hoàn tất. Mạc Thanh Trần đối yêu nghiệt cấp nhân vật, xưa nay là xin miễn thư cho kẻ bất tài, lập tức cũng không hề răng, chỉ là đối với người tới rắc rắc khỏe miệng xem như chào hỏi qua, bước chân lại không có lại động. Nàng biết lúc này tưởng rời đi cũng không được. Quả nhiên. Thực mau liền có lưỡng đạo hơi thở tới gần, không bao lâu một nam một nữ xuất hiện ở hai người trước mặt. Kia thể tu sắc mặt hắc như đáy nổi, nhìn thấy Mạc Thanh Trần phát hiện là cùng thuyền người, sắc mặt căng hắc, theo sau ánh mắt nhìn phía mới tới nam tử, nhị vị đạo hữu hảo hứng thú. Lời này, là ở châm chọc hai người rình coi. Mới tới nam tử hơi hơi mỉm cười, là tại hạ quấy giày đạo hữu nha hứng. Thể tu mày ninh thành một cái chữ xuyên, lại không lại lên tiếng, chính tới hứng thú còn không có được việc đã bị người quấy giày. Bất luận cái gì nam nhân đều minh bạch có bao nhiêu buồn bực, hắn không phải hảo tính tình người, nếu tới chính là tu vi không ra sao người, đã sớm vung lên trên nắm tay, nhưng này nam tử là kết đan hậu kỳ, hắn lại xúc động, cũng sẽ không tùy tiện hành sự. Ngày thường làm việc thích dùng nắm tay giải quyết, đó là bởi vì dùng nắm tay bất việc lại dùng được, cũng không đại biểu hắn thật gở. Thể tu không có lên tiếng, không nghĩ tới nàng kia lại kinh hô ra tiếng, ngươi là Bùi 13 công tử. Mới tới nam tử đạm đạm cười. Nguyên lai cô nương nhận thức tại hạ, không tồi, tại hạ xác thật là Bùi 13. Nói ánh mắt quét quét Mạc Thanh Trần cùng thể tu. Bùi 13. Không nghe nói qua. Mạc Thanh Trần bình tĩnh đứng ở nơi đó bất động thanh sắc, thể tu lại sắc mặt khẽ biến, lại nhìn về phía nam tử biểu tình liền kính cần lên. Nguyên lai là Bùi 13 công tử, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Nhị vị đạo hưu khách khí, tiêu ta Bùi 13 là được. Tại hạ tới đây chính là vì tịnh đế đồng tâm châu, ba vị đạo hưu tự tiện. Bùi 13 nói chuyện không nhanh không chậm, mang theo đại gia công tử đặc có ưu nhã, hướng ba người hơi hơi gật đầu liền hướng đảo Trung Hồ đi đến. Người nhiều, tình thế ngược lại vi diệu. Mạc Thanh Trần vốn dĩ cũng là hướng tịnh đế trai tới, hiện tại thế cục đạt thành nào đó cân bằng, liền đánh mất rời đi ý niệm, hướng thể tu cùng nữ tu gật gật đầu, cũng hướng bên trong đi đến. Thể tu cắn chặt răng, nhấc chân liền hướng bên trong đi, nghe được mặt sau không có động tĩnh quay đầu nói, cô nương, chúng ta chi gian sự còn không có thanh đâu, đi thôi. Nữ tu cắn cắn môi, theo đi lên. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 373 Sư huynh tâm tình. Đảo Trung Hồ rất lớn, Mạc Thanh Trần vẫn luôn đi phía trước phi, cố ý cùng Bùi 13 bảo trì cũng đủ khoảng cách, lúc này mới ngừng lại, nghĩ, đem hỏa ô nhà phóng ra. Chủ nhân, yêu cầu Vô Nguyệt vì ngươi hộ giá hộ tống sao? Hỏa Ô Nha đĩnh đĩnh bộ ngực. Mạc Thanh Trần mặc mặc, cho tới nay, Hỏa Ô Nha ngốc tại linh thú trong túi thời gian chiếm đa số, không phải nàng không muốn phóng ra hỏa này ra tới, mà là thứ này gặp được nguy hiểm địch thủ liền chết sống ăn vạ linh thú trong túi không núp ních, gặp được dễ khi dễ địch thủ lại tranh nhau cướp ra tới, còn giống cái làm nhảm dường như nói cái không ngừng. Làm nhảm nàng không sợ, nhiều nhất là lỗ thai chịu điểm tội, nhưng làm nhảm nếu là ngẫu nhiên mô câu nói linh nghiệm, vẫn là tùy cơ, liền không thể không đề phòng. Vô Nguyệt, ta xuống nước đi đánh tỉnh đế trai, ngươi lưu tại bờ biển chú ý một chút, nếu là có người tới nói liền nhắc nhở ta. Mạc Thanh Trần nói xong dừng một chút, không yên tâm bổ sung một câu, không có việc gì ít nói lời nói. Hoa hoa, biết rồi. Hỏa Ô Nha hô hấp mới mẻ không khí, đầu khắp nơi chuyển ngắm phong cảnh. Mạc Thanh Trần cười cười, vẫy tay tế ra băng giao tiêu, thả người nhảy vào trong hồ nước. Vòng tại bên người như lụa mỏng băng giao tiêu nháy mắt hóa thành một cái màu ngân bạch đuôi cá, theo Mạc Thanh Trần bơi lội chụp khởi tinh tế bọt sóng, dưới ánh mặt trời chiết xạ thất sắc vầng sáng. Hoa hoa, mỹ nhân ngư. Hỏa Ô Nha thổi cái huýt sáo, cố ý lớn tiếng reo lên. Vừa mới nhảy vào trong hồ Mạc Thanh Trần tự nhiên nghe được, bất đắc dĩ chịu động một chút khóe miệng, chậm rãi chìm xuống. Nơi này có chút kỳ quái, rõ ràng bị biển rộng vây quanh, lại là nước ngọt hồ, có lẽ chính là như thế mới có thể sinh trưởng có tịnh đế trai cái loại này kỳ dị yêu thú đi. Trung quanh có rất nhiều nhất xuyến xuyến phao phao hướng lên trên dù, đủ mọi màu sắc rong lay động sinh tư, nhẹ nhẹ vòng vòng đụng vào màu ngân bạch đuôi cá, liền phảng phất tao động Mạc Thanh Trần hai chân giống nhau, tê tê ngứa ngứa. Băng giao tiêu đích sắc thần kỳ, lúc này Mạc Thanh Trần, cái kia đuôi cá cùng nàng hai chân vô dị, có thể rõ ràng chuẩn xác truyền lại sở hữu cảm giác. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng lắc lư đuôi cá, dần dần chấm đến đáy hồ chỗ sâu trong. Đáy hồ có vô số kỳ dị thực vật cùng loại cá, còn có các màu đá cuội tùy ý rơi rụng, lại chưa thấy được sinh châu yêu vật quái đàm thượng sở kỳ tịnh đế trai. Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại thả ra thần thức, theo hồ nước hướng bốn phía kéo dài. Đương dò ra mấy trăm dặm khi rốt cuộc phát hiện tịnh đế trai tung tích. Kiềm chế hạ vui sướng, Mạc Thanh Trần nhanh chóng hướng nơi đó bơi đi. Băng giao tiêu ở trong nước tốc độ cực nhanh, một lát sau liền đến kia chỗ, chỉ thấy nơi đó lẳng lặng đứng sừng sững một tòa đáy hồ sơn, ngọn núi không tính cao, lại giống phong thực giống nhau, có vô số lớn lớn bé bé động mắt. Cả tòa ngọn núi thoạt nhìn tựa như chạm rông tác phẩm nghệ thuật, vô số cá tôm sò hến ở trong động chui tới chui lui, một ít có chứa linh khí theo bơi lội liền kéo ra từng đạo quan mang, đủ mọi màu sắc, phảng phất giống như cảnh trong mơ. Liên ở chân núi, một đôi tịnh đế trai nhìn thấy Mạc Thanh Trần đã đến, cảnh giác lập lên, vận sức chờ phát động. Mạc Thanh Trần vốn dĩ chính là hướng về phía tịnh đế trai tới. Lúc này tự nhiên không khách khí, tay duỗi ra thanh nhẫn cung chậm rãi hiện hình, duệ kim mũi tên thế như trẻ tre, mang theo kinh người khí thế bay đi. Ô, chỉ thấy màu xanh lá đại trai đột nhiên mở ra vỏ trai, một cổ mãnh liệt gió thổi ra, bay tới duệ kim mũi tên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, vang một tiếng chát ở ngọn núi phía trên, lập tức đem vách núi bắn ra một cái động lớn, sợ quá chạy mất vô số du ngư. Nay phong thế nhưng như thế mãnh liệt, Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhấp chặt, trong tay gỗ đảo mũi tên xuất hiện, vèo một tiếng liền bắn đi ra ngoài. Gỗ đảo mũi tên vốn chính là lấy mũi tên đại kiếm, chú trọng cũng không phải chính xác, mà là phồn hoa diễn một kiếm quyết trung kéo dài kiếm ý. Thần thanh lòng yên tĩnh, gỗ đảo mũi tên ở không trung thiên hồi bắt chuyển, tự động thi triển ra phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ nhất, độc mộc sinh phồn hoa. Vô số đào hoa ở gỗ đảo mũi tên thượng kết bao nở rộ, như hoa vũ phác đổ rào rào rơi xuống, ở trong hồ nước hình thành một mảnh đỏ thấm thiển phấn mây tía. Đẹp không sao tả xiết, chính là trong đó ẩn chứa kia cổ lành lạnh chi ý. Lại lệnh tịnh đế trai cảm thấy cực kỳ không khỏe, quanh thân hồ nước phảng phất động lại, ẩn chứa trong lúc linh khí khó có thể hấp thụ. Màu xanh lá vỏ trai trương đóng mở hợp, phun ra phong so cơn lốc còn muốn mãnh liệt, rít gào suy nghĩ muốn đem này vô hình kiếm ý xé nát. Mà lúc này, cùng chi tương liên ửng đỏ sắc vỏ trai động. Ửng đỏ sắc vỏ trai cũng không giống màu xanh lá vỏ trai như vậy đại trương mà khai, mà là hơi hơi rung động, từ khép mở khe hở giữa dòng tả ra như tốt như khóc rên rỉ thanh. Ân. Mạc Thanh Trần trực giác trước mắt tối sầm, trong tai ầm ầm vang lên. Thế nhưng là âm công. Nàng này một thất thần, vốn là yêu cầu tâm thần hợp nhất mới có thể thi triển ra kiếm ý du mà hóa thành vô hình, muôn vàn cánh hoa hóa thành hư vô, gô đảo mũi tên vô lực rơi xuống. Mạc Thanh Trần nhíu mày, khó trách sinh châu yêu vật quái đàm thượng nói tịnh đế trai khó đối phó, một cái lấy cuồng phong ngăn địch, một cái lấy âm công đánh lén, đối với không am hiểu cự ly xa tác chiến võ tu cùng thể tu tới nói, xác thật tương đối khó giải quyết. Không nghĩ làm ta gần người sao? Ta càng muốn qua đi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, một cái chói lọi gạch thẳng đến ửng đỏ sắc vỏ chai mà đi. Ửng đỏ sắc vỏ chai phát ra thanh âm càng thêm réo rắt thảm thiết, phủ cận du ngư đã phiên cái bụng chậm rãi hướng về phía trước thổi đi. Chính là tu luyện hư không luyện thần quyết Mạc Thanh Trần có chuẩn bị, lại không hề vì này sở nhiễu, gạch tốc độ càng lúc càng nhanh, vững vàng hướng nó bay đi. Màu xanh lá vỏ chai tựa hồ có chút nôn nóng, vỏ chai đã trương đến lớn nhất, phun ra phong tụ thành một đạo, vọt tới gạch phía trên. Chính là gạch lại càng lúc càng lớn, bất động như núi. Đương một tiếng, gạch tạp tới rồi ửng đỏ sắc vỏ chai phía trên, phát ra thanh thúy vang dội tiếng đánh, ửng đỏ sắc vỏ chai ở kịch liệt va chạm dưới vỏ chai theo bản năng một trương. Mạc Thanh Trần mắt nửa mị, đã sớm dò ra đi thần thức tụ thành một đạo thực chất lợi kiếm, nhắm ngay vỏ chai trung mềm thịt hung hăng đâm tới. Ở đinh thai nhức góc rên rỉ trong tiếng, màu ngân bạch đuôi cá đong đưa, nháy mắt bơi tới tỉnh đế chai phụ cận, tay trái cá nha chủy dò ra hướng vỏ chai bên trong một thứ, chống lại muốn khép lại vỏ chai, mà một cái tay khác nhanh như tia chớp hướng kia viên tản ra ôn nhu ửng đỏ ánh sáng màu vượng minh châu chụp tới. Tỉnh đế chai lớn nhất nhược điểm, đó là tỉnh đế đồng tâm châu, này đồng tâm châu chính là nó yêu đan. Chỉ cần đem tịnh đế đồng tâm châu bắt được tay, nó cũng liền mất đi sức phản kháng. Ứng đỏ sắc vỏ chai phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, một bên màu xanh lá vỏ chai trạng nếu điên cuồng, hung hăng hướng Mạc Thanh Trần đuổi cá kẹp đi. Ánh lửa đất đèn gian, ứng đỏ sắc minh châu đã tới tay, cảm giác được phía sau cấp tốc dòng khí kích động, Mạc Thanh Trần đuôi cá ngăn, trong tay cá nha chủy ở ứng đỏ sắc vỏ chai thượng đỉnh đầu, nương này cổ sung lượng lưu loát mà ưu nhã quay lại thân mình, trong tay gạch hướng màu xanh lá vỏ chai chung một ném. Dựng càng dài càng cao. Khanh khách chi chi thanh âm truyền đến, màu xanh lá vỏ chai linh quang chợt lóe, lực lượng nháy mắt biến đại, liều mạng để ép gạch. Tại đây đồng thời chai thịt thượng sinh ra một đoàn chất nhảy, bắn đi ra ngoài. Nay đoàn chất nhảy xúc thủy tức hóa, hòa hợp màu xanh nhạt chất lỏng, lưu động lên mang theo một cổ dính tính. Mạc Thanh Trần lập tức phát giác đuôi cá phảng phất bị dính trụ giống nhau, vô pháp đong đưa, trong tay cá nha truy muốn huy đi, lại phá lệ cố sức. Một cổ gió xoáy từ màu xanh lá vỏ chai trung sinh ra, gào thét đem Mạc Thanh Trần cả người cuốn vào, thật lớn lực lượng xé rách dưới, trên người nàng quần áo nháy mắt hóa thành phiến phiến màu xanh lá con bướm, tứ tán mà bay, từng trận lạnh lẽo làm Mạc Thanh Trần nháy mắt minh bạch, nàng lọa buôn. Chính là loại này thời điểm, nàng nào lo lắng này đó, trong tay cá nha chủy biến mất, từ lòng bàn tay dần dần khai ra một đóa màu xanh băng hoa sen tới. Đi. Ở cơn lốc xé rách bên trong, Mạc Thanh Trần dùng hết toàn lực phun ra một chữ. Màu xanh băng hoa sen bỗng dưng đại tỏa ánh sáng hoa, tránh thoát Mạc Thanh Trần lòng bàn tay. Trở nên sền sệt màu xanh nhạt hồ nước lại trở không được quảng hàn băng diễm, quảng hàn băng diễm thấu cốt hàn ý tại đây trong hồ nước phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cơ hồ là ngay lập tức chi gian, phụ cận hồ nước liền ngưng kết thành băng, liên quan kia vỏ chai cùng nhau lâm vào đóng băng bên trong. Bất chấp thở dốc Mạc Thanh Trần, vươn bàn tay trắng nhanh chóng hướng màu xanh nhạt minh châu chụp tới. Nàng không biết chính là, vẫn luôn chú ý nàng hỏa ô nha đã theo đi vào nơi này trên bờ. Mà ước chừng nửa khắc chung phía trước nơi này lại tới nữa hai cái khách không mời mà đến. Từ trước đến nay miệng chịu hỏa ô nha hùng hổ vội vàng hai người đi, bởi vì khẩu hạ không lưu tình chọc giận kia một nam một nữ, thế nhưng liền đánh lên. Hỏa ô nha vốn chính là cái gà mờ hóa, thật sự đánh lên tới nơi nào là hai cái kết đan tu sĩ đối thủ, đỡ trái hở phải nó trong miệng mắng chửi người nói một chuỗi, liền nóng trông không biết nào một câu ứng nghiệm đem kia hai người chú chết. Mấy trăm dặm ở ngoài bùi 13 vừa mới diệt sát tịnh đế trai lên bờ, thả ra thần thức tra xét tình huống, tự nhiên liền phát giác bên này náo nhiệt. Hắn vốn dĩ không muốn xen vào việc người khác, lại nhịn không được tò mò đâu ra như thế sẽ mắng chửi người qua đen, nhất thời lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, làm hắn ngày sau hối hận không thôi quyết định, thế nhưng hướng bên này bay lại đây. Xem náo nhiệt là muốn trả giá đại giới. Bùi 13 vừa mới đuổi tới đứng vững thân mình, liền nghe được hỏa ô nha một câu, "Nãi nãi, lao nương chú chết các người." Ai cùng chủ nhân tranh tịnh đế trai ai liền ai thiên lôi đánh xuống. Một đạo ánh sáng tím từ hỏa ô nha trong mắt hiện lên, vừa dứt lời liền trời nắng vang lên cái sét đánh, thẳng tắp tạc đến bùi 13 trên đầu. Tuy là bùi 13 đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa tránh thoát bất thình lình thai bay vạ gió, ở ăn sét đánh đồng thời thân mình tê dần, ở lôi đỉnh chi lực đánh sâu vào hạ cấp tốc hướng đáy hồ truy đi. Nha, phách trật. Hỏa ô nha buồn bực. Mặt khác hai người đồng dạng khiếp sợ, không khỏi dừng động tác. Mạc Thanh Trần vừa mới bắt lấy màu xanh nhạt minh châu, đỉnh đầu liền một cái trọng vật thẳng tắp nện xuống tới, trong lúc vội vàng sau này mau lui một bước. Bùi 13 cứ việc bị đột nhiên tới thiên lôi phách ngực khó chịu vượng vượng hồ hồ, phản ứng lại cực nhanh, lúc này đã phục hồi tinh thần lại vội vận khởi linh lực ổn định thân hình, linh lực kích động dưới và táo phiên phi. Chính là đập vào mắt tình hình lại làm hắn linh lực cứng lại, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, một ngụm máu tươi liền phun tới. Chỉ thấy gang tấc ở ngoài, một nữ tử chính trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Nàng nửa người dưới là một cái mỹ lệ màu ngân bạch đuôi cá, lập lòe tình tinh điểm điểm linh quang, nửa người trên lại là, đen nhánh tóc dài giống như rong rũ xuống, che khuất trước ngực cảnh xuân, chính là kiếp như ẩn như hiện như ngọc da thịt lại hình thành kinh tâm động phách thị giác đánh sâu vào. Nữ yêu. Bùi 13 thất thần dưới hô lên hai chữ. Mạc Thanh Trần sắc mặt đỏ bừng, bay nhanh mặc vào quần áo nháy mắt, thế nhưng nghĩ tới năm đó vô tình nhìn đến Diệp Thiên Nguyên khi tắm tình cảnh. Nguyên bản bị xem quang tâm tình, quả nhiên lệnh người phát điên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 374 thu thập cục diện rồi dám. Mạc Thanh Trần chỉ có hai cái phản ứng, một cái là đêm này trống rỗng xuất hiện nam nhân đánh vựng, một cái là cướp đường mà chạy, mà Bùi 13 khỏe miệng vết máu cùng tu vi, dứt khoát lệnh nàng lựa chọn người sau, cắn răng đuôi cá ngăn, đột nhiên hướng về phía trước bơi đi. Ra mặt nước thả người nhảy đến trên bờ, nhìn ngốc ngốc một nam một nữ cộng thêm hỏa ô nha, giữa mày nhảy dựng. Chuyện như thế nào? Mạc Thanh Trần gần từng chữ một, thanh âm băng hàn. Hỏa ô nha chớp chớp mắt, phi thường hiểu biết Mạc Thanh Trần tính tình, nó tự nhiên phát giác lúc này Mạc Thanh Trần đang đứng ở bạo nộ bên cạnh, run rẩy thanh âm nói, phách, chém trượt. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh nhảy nhảy, cái gì chém trượt? Hỏa ô nha cũng có chút ủy khuất, nghẹn điệu môi nói, chủ nhân, ngươi sinh cái gì khí sao? Này đối cẩu nam nữ muốn đánh ngươi chủ ý, Vô Nguyệt thiếu chút nữa bị bọn họ tấu chết ta, bất quá chính là nói câu thiên lôi đánh xuống, ai thừa tưởng lôi đem mới tới người nọ cấp bổ. Chính là này cũng không có gì sao, nhân ra còn không phải là vì cứu ngươi. Cứu ta. Mạc Thanh Trần ngực một buồn, trong tay gạch xuất hiện chiếu hỏa ô nha tiếp đón đi lên. Nàng thật là khó thở, trường như thế đại lại xui xẻo sự cũng gặp được quá, nhưng toàn thân trên dưới bị một cái xa lạ nam tử xem cái tinh quang. Vẫn là bái cái này miệng quạ đen ban tặng, đợi chút chẳng những quái không được người khác không chuẩn còn phải xin lỗi, quả thực lệnh người hộp máu, hôm nay không chụp nó mấy gạch, thật sự khó tiêu trong lòng chi khí. Hoa hoa, hoa hoa, chủ nhân ngươi làm gì à, ngươi không thể như vậy à, ta là ngươi linh thú à, chẳng lẽ cái kia tiểu bạch kiểm so với ta còn quan trọng sao, chính là bị sét đánh một chút ngươi liền đau lòng. Hỏa ô nha hoa hoa kêu chạy vắt giò lên cổ. Mạc Thanh Trần khí ngực khó chịu. Trong tay gạch xoay tròn hướng hỏa ô nha chụp đi, bay lên số căn lông chim. Thể tu cùng nữ tu hai mặt nhìn nhau. Này, tu sĩ cùng chính mình linh thú nội chiến. Nữ tu sắc mặt kỳ dị, che miệng kinh hô. Thể tu miệng rộng một liệt, hắc hắc cười nói, thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, nội chiến hảo A, đem kia chỉ tiện điều chụp chết xong việc. Nữ tu che miệng cười, cũng không phải là. Kia bẹp mau xuất sinh mắng chửi người cũng thật đủ làm giận. Chỉ là. Bùi 13 công tử cũng không biết như thế nào. Thể tu mắt liếc xéo lại đây, như thế nào? Ngươi lo lắng. Nếu là lo lắng cho mình đi xuống nhìn xem bái, vũng nước đục này ta nhưng không tranh. Nói xoay người muốn đi. Nữ tu ôn nhu nói, đạo hữu từ từ tiểu muội A. Hôm nay việc này nơi trốn lộ ra hiếm lạ cổ quái, nàng chính là lại tưởng leo lên Bùi 13 công tử, cũng là không muốn lấy chính mình thân ra cánh mạng nói giỡn. Ở chung này nửa ngày công phu cũng coi như đã nhìn ra. Này thể tu nói chuyện làm việc tuy rằng trực tiếp, lại không phải cái loại này tâm tư ngoan tuyệt người. Hắn nhiều nhất chính là muốn nàng thân mình, cũng liền buông tha nàng, nếu là lưu tại nơi này hạt đúc kết, không chuẩn liền đem mệnh đáp đi vào. Thể tu cùng nữ tu đang muốn rời đi. Mạc Thanh Trần lại quay lại ngừng ở hai người trước mặt, nhị vị đạo hưu phải đi sao? Nàng có hỏa ô nha cùng tiểu giác, tuy rằng đều không tính được việc, nhưng hơn nữa chính mình đối phó này hai người hẳn là không thành vấn đề. Tự nhiên ở sự tình không biết rõ ràng trước không thể phóng này hai người rời đi. Lại nói lấy gạch trừ hỏa ô nha cũng chỉ là nhất thời chi khí, tổng không thể thật đem chính mình linh thú như thế nào. Thể tu mày nhăn lại, tiểu cô nương ngươi làm gì, tổng không thể thật tin vào này bẹp mau xuất sinh nói, cho rằng chúng ta ở đánh ngươi chủ ý đi. Ai là bẹp mau xuất sinh a? Ngươi không túi đầu nhìn xem, ngươi cánh tay thượng mau so lão nương còn trường đâu, thật là chẳng biết xấu hổ. Hỏa ô nha trợn trắng mắt, vươn cánh nhiều lần hoa hoa. Thể tu ngực một buồn, cái này bẹp mau xuất sinh, nói chuyện quá làm giận. Chỉ là lúc này không muốn nhiều chọc phiền thoái, vẫn là nhẫn mại tính tình chờ Mạc Thanh Trần đáp lời. Mạc Thanh Trần sắc mặt cũng không đẹp, nhàn nhạt nói, ta này linh thú lời nói có chút nhiều, cho nên tại hạ vẫn là tưởng trực tiếp hướng hai vị đạo hưu hỏi cái rõ ràng. Cũng không phải cố ý cùng nhị vị đạo hưu so đo. Kia nữ tu lại nhịn không nổi nữa, nàng tuy không phải xuất thân danh môn, nhưng cũng là xuất từ tu tiên gia tộc. Hơn nữa không thấp tu vi cùng xuất chúng nhan sắc, ngày thường quay chung quanh tại bên người ong bướm vô số kể, cái nào không phải đem nàng phụng ở lòng bàn tay, nhưng từ tới 35 hào đảo lại nơi trốn nín thở. Thân phận tôn quý Bùi 13 công tử cùng thực lực xuất chúng thể tu cũng liền thôi, cái này bất quá cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm tiểu nha đầu cũng dám như vậy hùng hổ doa người, thật cho rằng chính mình là mềm quả hồng không thành. Vẫn là nói, nàng ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, liền có tư bản. Nữ tu càng nghĩ càng hụt hẫng, mở miệng châm chọc nói, u nói dễ nghe, bất hòa chúng ta so đo, là chúng ta bất hòa ngươi so đo được không? Ngươi cho rằng chính mình là ai à, bất quá chỉ là cái kết đan sơ kỳ nha đầu mà thôi. Hừ, chính là có một con ngũ giai bẹp mao xuất sinh lại như thế nào? Ngươi kia bẹp mao xuất sinh thi triển yêu thuật xét đánh bùi 13 công tử, đắc tội hắn, các ngươi còn có đường sống. Ha ha, thật là chê cười. Mạc Thanh Trần tâm tình vốn là không ra sao, nghe xong nữ tu lời này không khí phản cười. Vị đạo hữu này, đắc tội bùi 13 công tử có hay không đường sống ta không biết, nhưng ngươi nếu là lại nói không lựa lời, ta liền sẽ làm ngươi biết cái gì kêu không có đường sống. Ngươi, ngươi hảo cuồng vọng. Nữ tu thẹn quá thành giận, vươn ra ngón tay chỉ vào Mạc Thanh Trần mặt. Mạc Thanh Trần cười nhạo một tiếng, mắt liếc một bên thể tu liếc mắt một cái, đạo hữu, cuồng không cuồng vọng ngươi đại nhưng thử một lần, ha ha, hay là ngươi còn tưởng rằng đứng ở bên cạnh chính là hộ hoa sứ giả không thành. Mạc Thanh Trần này vừa nhắc nhở, nữ tu sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nghĩ đến bên cạnh vị này thể tu cũng không phải là trước kia những cái đó thương hương tiếc ngọc người, ngược lại chính mình còn thiếu hắn một bút chứng đâu. Nghĩ đến đây trong lòng đã mất tự tin, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi, ngươi đừng tưởng rằng không có người hỗ trợ ta liền sợ ngươi, chúng ta đều là kết đan sơ kỳ. Có người khác ở đây, Mạc Thanh Trần kỳ thật cũng không muốn cùng này nữ tu đánh lên tới, đỡ phải ngư ông đắc lợi, lập tức cười nói, ta biết ngươi không có người hỗ trợ, nhưng ta có à, Vô Nguyệt, chờ lát nữa chúng ta nếu là đánh lên tới, ngươi liền đứng ở một bên tùy tiện nói, ngẫu nhiên phun cái hỏa cầu cái gì, nghĩ đến tổng hội khởi điểm tác dụng. Nữ tu khí cái ngã ngửa, vươn ngón tay đều có chút run rẩy, dị vãng nhìn thấy những cái đó nữ tu, có nam nhân ở bên nếu không chính là Trang Văn Tĩnh ngượng ngùng, nếu không chính là Trang Ôn Nhu Thiện Lương, hoặc là Trang Thanh Cao Xuất Trần, nhưng giống trước mắt vị này đem liên hợp linh thú khi dễ người ta nói như vậy đúng lý hợp tình, vẫn là lần đầu gặp. Hảo, ngươi đâu ra như thế nói nhiều. Thể tu đông nhiên quát lớn nói. Chính là, nữ tu đông nhiên tới tự tin. Như thế nào, nàng liền nói nam nhân thích cũng không phải là như thế bưu hãn cường thế, lớn lên hảo lại như thế nào, không hiểu chuyện hoàng mao nha đầu. Lại thấy thể tu đột nhiên quay đầu, trầm khuôn mặt nói, ta là nói ngươi. Ngươi, nữ tu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lại không dám phản bác. Mạc Thanh Trần khỏe miệng run lên, xì một tiếng bật cười, vừa rồi buồn bực tâm tình thế nhưng đảo qua mà quang. Nay thể tu, nhìn không ra cũng là cái rượu nhân A. Tiểu cô nương, chúng ta hai người xác thật đối với ngươi không có cái gì ý đồ, vốn dĩ tới rồi nơi này tính toán xuống nước tìm kiếm Tịnh Đế Châu, lại không ngờ đụng tới ngươi linh thú. Ngươi kia linh thú mồm mép quá lợi hại, chúng ta còn không có mở miệng nó liền một chuỗi chửi bậy, chính là tái hảo tính tình chỉ sợ cũng nhịn không được. Thể tu nhìn thẳng Mạc Thanh Trần mắt, bình tĩnh nói. Nghe xong thể tu nói, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra tin, chỉ vì nàng quá minh bạch hỏa ô nha là cái gì hóa, đó là cầm lông gà đương lệnh tiễn, e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân. Nghĩ đến đây miễn cưỡng cười cười, đó là ta này linh thú đắc tội, mong rằng đạo hữu không cần cùng một con quạ đen so đo. Thể tu một nhếch miệng, vẫy vẫy tay, tính, tại hạ cũng không nghĩ hạt trì hoãn công phu, này liền cáo tử, tiểu cô nương, chúng ta cũng liền thôi. Bùi 13 công tử lại mạc danh ăn xét đánh, này nửa ngày vẫn luôn không thấy đi lên, ngươi tốt nhất đi xem. Nói xong xem xét nữ tu liếc mắt một cái, sải bước đi phía trước đi đến. Kia nữ tu hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, vội bước nhanh đuổi kịp. Mạc Thanh Trần có chút vô ngữ, này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nữ tu cùng kia thể tu như vậy xấu hổ quan hệ, thế nhưng giống cái tiểu tức phụ dường như nhắm mắt theo đuôi. Này hai người như thế nào nàng lười đến nhiều quảng, chính là nghĩ đến thể tu cuối cùng một câu. Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở trên mặt hồ. Bùi 13 vẫn luôn không có đi lên, ở trong nước ánh lửa đất đèn gian tuy chỉ là vội vàng thoáng nhìn, lại nhìn đến hắn khỏe miệng vết máu, hay là, thật sự bị sét đánh đã chết. Muốn thật là như thế, kia chính mình đã có thể kết thủ. Hung hăng trừng mắt nhìn hỏa ô nha liếc mắt một cái, băng dao tiêu tế ra một lần nữa hóa thành đuôi cá, thả người nhảy trở về trong hồ. Quanh thân bọt nước không ngừng hướng lên trên mạo, phiếm các màu vầng sáng, Mạc Thanh Trần thực mau chìm vào đáy hồ. Quả nhiên nhìn thấy vẫn không nhúc nhích nằm ở Tịnh Đế trai bên cạnh Bùi 13. Vội vàng du qua đi đem hắn nâng lên, ngón tay đáp ở hắn trên cổ tay. Rất nhỏ linh lực tham nhập, lập tức bị bạo loạn linh lực bức lui, Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, hắn thế nhưng tẩu hỏa nhập ma. Ta không giết bá nhân nhân ta mà chết, huống chi hiện giờ sự đều là hỏa ô nha gây ra, cùng nàng thoát không được căn hệ. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, ôm Bùi 13 chậm rãi hướng về phía trước bơi đi, còn không quên đem Tịnh Đế trai thu vào vòng chứa vật chung. Xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, Mạc Thanh Trần trồi lên mặt nước, mang theo đuổi 13 phi rơi xuống trên bờ. Chủ nhân, hắn thật sự bị sét đánh đã chết. Hỏa ô nha thấu đi lên. Câm miệng. Mạc Thanh Trần buột miệng thốt ra, theo sau hoán một hơi, Vô Nguyệt, ta phải cho hắn chữa thương, ngươi ở một bên hộ pháp. Hỏa ô nha gật đầu như đảo tỏi, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đoái công chủ tội. Ta yên tâm mới là lạ, Mạc Thanh Trần chửi thầm một câu, chính là lại không mặt khác đồng bạn, đến nỗi tiểu giác, bất quá là cái hài tử thôi, chỉ phải dặn dò nói, ngươi liền thành thật thủ, đừng nói chuyện. Thấy Hỏa ô nha gật đầu, Mạc Thanh Trần vung tay lên, bày ra phòng ngự kết giới, khoanh chân ngồi ở bùi 13 phía sau, một cổ linh lực chậm rãi chuyển vận đi vào. Bùi 13 là kết đan hậu kỳ tu sĩ, trong cơ thể linh lực so Mạc Thanh Trần muốn quần quật nhiều, giờ phút này như cởi cương con ngựa hoang đấu đá lung tung, thẳng đem hắn rất nhiều kinh mạch hướng đứt từng khúc. Mạc Thanh Trần chỉ phải lấy linh lực thật cẩn thận dẫn đường, giúp hắn một chút đem trong cơ thể linh lực loát thuận, lại uy hắn ăn vào một cái đan dược, lấy tự thân linh lực thúc đẩy dược lực chậm rãi phát tán hấp thu. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, Bùi 13 rốt cuộc mở bừng mắt chữ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 375 vui đùa có điểm đại. Bùi 13 chậm rãi quay đầu, chính nhìn đến Mạc Thanh Trần thu hồi tay dương mắt vọng lại đây, buông xuống tóc dài tùy ý rối tung, thẳng tới vòng eo. Phát hiện hắn ánh mắt, Mạc Thanh Trần hơi đỏ mặt, lúc này mới nhớ tới ở trong nước cùng Tịnh Đế trai vật lộn khi búi tóc bị cơn lốc thổi tan, lúc sau thế nhưng đã quên việc này. Vẫn luôn như thế phi đầu tán phát cho người ta chữa thương. Nghĩ đến đây tự nhiên lại nghĩ đến ngay lúc đó tình trạng quân bách, thầm hạ quyết tâm trở về 35 hào đảo. Chuyện thứ nhất chính là tìm cái tinh thông luyện khí nữ tu, đem kia bên người bảo y cấp tu hảo. Năm đó đối phó lục giai biến sắc cục đá thú, bị kia lực lớn vô cùng yêu thú gần người đấm đánh thật nhiều hạ, chính là ỷ vào bên người bảo y mới không đến nỗi ngũ tạng lục phủ tan vỡ mà chết, chính là bảo y lại có một tia cái khe. Đối với cố ly quà tặng, Mạc Thanh Trần rất là yêu quý, sợ bên người bảo y y lại chịu không nổi đập, liền cởi thu lên. Chính là chữa trị bảo y y lại thành nan đề. Lạc Dương sư huynh tuy rằng tinh thông luyện khí, chính là mượn cho nàng 100 lá gan cũng không dũng khí tìm hắn tu, càng miễn bản những cái đó căn bản không quen biết xa lạ luyện khí sư. Chỉ tiếc nữ tử luyện khí sư thiếu chi lại thiếu, tới 35 hào đảo còn chưa từng gặp được, bảo y y chữa trị việc liền như thế chỉ hoãn xuống dưới, ai ngờ báo ứng như thế mau liền tới rồi. Ra vẻ bình tĩnh nghiêng đầu, nhanh chóng lấy một cây màu xanh lá giải lụa đem đầu tóc hợp lại ở nhị sau thúc khởi, lúc này mới quay mặt đi nói, Bùi đạo hữu, ngươi tỉnh, cảm giác tốt không? Bùi 13 đem nàng biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, nhuận miệng cười, rất tốt. Mạc Thanh Trần trực giác lời này có chút biến hữu, chính là nên nói vẫn là muốn nói, Bùi đạo hữu, là tại hạ linh thú ngôn ngữ vô trạng, liên lụy ngươi. Mong rằng không lấy làm phiền lòng. Bùi 13 bởi vì thương thế chưa lành sắc mặt mang theo đặc có tái nhợt. Biểu tình lại ung dung ôn hòa, thanh âm trầm thấp trung mang theo một tia từ tính, không sao. Không sao liền hảo, Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người đều là kết đan tu sĩ. Có sự nói khai cũng liền đi qua. Nhưng Bùi 13 kế tiếp một câu lại làm nàng thiếu chút nữa ngã quỵ, ta sẽ phụ trách. Mạc Thanh Trần khiếp sợ đều có chút nói lắp, cái gì? Bùi 13 thượng thân khuynh lại đây, gàn từng chữ một nói, ta sẽ phụ trách, đối với ngươi. Xa lạ nam tính hơi thở nháy mắt đem nàng vây quanh. Ở kia tràn ngập mị hoặc trong thanh âm Mạc Thanh Trần đầu góc nóng lên, gạch theo bản năng rút ra, chiếu Bùi 13 mặt liền tiếp đón qua đi. Bùi 13 mau tay nhanh mắt, lấy cánh tay ngăn trở gạch, nhưng hắn rốt cuộc bị thương, ở thật lớn xung lượng dưới toàn bộ thân mình sau này bay đi, bay ra nửa trượng có thừa mới hạ xuống. Kêu lên một tiếng. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, túi đầu nhìn xem trong tay gạch, vội vàng như phỏng tay khoai lang thu trở về. Biểu tình Mạc Danh nhìn trên mặt đất Bùi 13. Ha ha ha ha. Bùi 13 thế nhưng thấp thấp nở nụ cười, nâng đầu nhìn phía Mạc Thanh Trần. Hắn trường như thế đại. Còn trước nay không đối nữ tu nói qua loại này lời nói, cũng chưa bao giờ dùng nói, thật đúng là không nghĩ tới lần đầu tiên nói, kết cục là bị gạch trừ phi. Bùi đạo hữu, ngươi ở nói dẫn đi. Mạc Thanh Trần mím môi, thấy hắn té rớt trên mặt đất, chẳng những sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe môi còn có bị cự lực đánh sâu vào mà chảy ra vết máu. Nhất thời có chút do dự rốt cuộc muốn hay không đi qua. Bùi 13 nhấp môi mà cười, tại hạ xác thật là ở nói giỡn. Chỉ là không biết hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu là giao quang đệ tử nghe được lời này, phỏng chừng muốn câu một phen đồng tình nước mắt, đạo hữu, ngươi đây là kết cục tốt nhất được không? Mạc Thanh Trần cũng có chút xấu hổ, mới vừa nói xin lỗi xong lại lập tức lấy gạch đem người chụp phi, này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Đi qua đi ngồi xổm xuống, Bùi đạo hữu, xin lỗi. Tại hạ nhất thời tay hoạt. Ngươi như thế nào? Chữa tay. Bùi 13 chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có trước mặt ngoại nhân nhịn không được trợn trắng mắt một ngày, khoe miệng ý cười lại ức chế không được tràn ra, không có việc gì, không có việc gì. Tại hạ biết cô nương là tay hoạt, nói đến chỗ này lại thấp thấp ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mạc Thanh Trần băn khoăn, vươn ra ngón tay đáp ở trên cổ tay hắn, còn hảo trong cơ thể linh lực đã an phận xuống dưới, chỉ là tẩu hỏa nhập ma sau linh lực đấu đá lung tung tổn thương vô số kinh mạch, hơn nữa bị thiên lôi sở đánh lưu lại ám thương, một chốc chỉ sợ vô pháp phục hồi như cũ. Tay vừa lật đưa qua hai cái bình ngọc, Bùi đạo hữu, hai cái bình ngọc chung một cái là trị liệu nội thương, một cái là chuyên môn chữa trị tẩu hỏa nhập ma sau tổn thương kinh mạch. Nay đoạn thời gian tại hạ sẽ ở bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi đã khỏe mới thôi. Bùi 13 duỗi tay đem bình ngọc tiếp nhận, đa tạ. Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bùi đạo hữu không trách tội thì tốt rồi. Tu đạo người vốn là tin nhân quả, nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ thiếu người khác, huống chi liền tính không nói nhân quả, người khác nhân nàng sở chịu thai bay vạ gió, nàng tẫn một phần tâm cũng là đạo nghĩa không thể chối từ. Mạc Thanh Trần đứng lên, vung tay lên triệt rớt phòng ngự kết giới, Vô Nguyệt, ngươi vì Bùi đạo hữu tiếp tục hộ pháp, ta hạ hồ đi tìm Tịnh Đế trai, nếu là có việc lập tức gọi ta. Cho hắn hộ pháp. Hỏa Ô Nha không tình nguyện trừng mắt nhìn Bùi 13 liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi không muốn? Mạc Thanh Trần lạnh mặt, âm thầm cắn răng, này cục diện rối rắm chính là thứ này rước lấy, hiện giờ còn bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng, muốn nói ủy khuất, kia cũng là nàng được không? Có cái nào nữ nhân thân mình bị người xem hết, kết quả còn phải hướng nhân ra xin lỗi a? Thấy Mạc Thanh Trần nổi giận, Hỏa Ô Nha bĩu môi, hảo đi, bất quá hắn phải có cái gì sự, ta nhưng không đối hắn phụ trách a. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, vừa rồi đối thoại nó nghe được. Nghĩ đến đây trên mặt hơi nhiệt, lập tức thả người nhảy vào trong nước. Nhìn trong hồ kích khởi bọt sóng, Hỏa Ô Nha chớp chớp mắt, rất quá mức nhìn chằm chằm Bùi 13 vẫn không nhúc nhích. Bùi 13 bị nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, ngươi làm cái gì? Hỏa Ô Nha biểu tình thực vô tội, cho ngươi hộ pháp a. Bùi 13 mặc, vì cái gì này linh thú cùng nó chủ nhân đều như vậy đặc biệt đâu, đặc biệt tìm chịu. Có cho người ta hộ pháp liền thật sự mắt trông mong nhìn sao? Hỏa Ô Nha lại lần nữa tới gần một bước, ở Bùi 13 để phòng trong ánh mắt chậm gì gì nói, lão nương cảnh cáo ngươi à, không được đánh ta chủ nhân chủ ý, bằng không ta chú ngươi. Hừ, muốn phụ trách cũng nên là chủ nhân đối Lạc Dương chân nhân phụ trách được không? Hỏa Ô Nha lời này chưa nói ra tới, trong lòng chửi thầm. Bùi 13 thật sâu hít một hơi, nhịn xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sắc, nhưng trên đời này như thế nào có như thế thiếu tấu quả đen? Nếu là có người biết, phong độ vô song Bùi 13 công tử đều bị khí nói thô tục, kia quả thực muốn ngã phá mắt kính. Bùi 13 cũng phát giác từ tới rồi nơi này, chính mình định lực là nhiều lần tao khiêu chiến, lập tức không hề ngôn ngữ, lấy ra một viên đan dược nuốt vào bắt đầu đả tọa chữa thương. Ngay ngả về tây, chỉ nghe trong hồ dầm một tiếng nước chảy, Mạc Thanh Trần đôi tay kéo một đôi Tịnh Đế trai nhảy đi lên, đem đã chết đi Tịnh Đế trai ném tới trên mặt đất. Bùi 13 mở mắt ra, nhìn vẫn không nhúc nhích Tịnh Đế trai ánh mắt chuyển thâm. Chủ nhân, ngươi nhưng tính đi lên lạc. Hỏa Ô Nha phi phát mà đi. Mạc Thanh Trần thấy nó lấy lòng bộ dáng, thở dài, ngồi xổm xuống đem chai thịt cắt bỏ, giá thượng hỏa bắt đầu phiên nướng, thường thường đem một ít gia vị xoát đi lên, đến cuối cùng xoát thượng đào hoa mật, một cổ nồng đậm thơm ngọt hương vị phát ra. Đừng nói đã kích động nhảy nhót lung tung Hỏa Ô Nha, chính là sớm phai nhà tan uống chi dục Bùi 13 đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Bùi đạo hữu, ăn vài thứ tốt càng mau chút. Mạc Thanh Trần đem nướng tốt chai thịt đưa qua. Bùi 13 vội tiếp nhận đi, đa tạ. Liền không khách khi ăn lên, vừa vào khẩu quả nhiên tươi ngon vô cùng, một miệng lưu hương, rơi vào bụng một cổ ôn hòa linh khí tứ tán mở ra, tẩm bổ hắn ngũ tạng lục phủ. Hỏa Ô Nha hung hăng mắt trợn trắng, thấy Mạc Thanh Trần đem một chuôi thật lớn nướng chai thịt đưa qua, lúc này mới hoa hoa cười, lòng nóng như lửa đốt ăn lên. Như vậy lại qua nửa cái tháng sau, Mạc Thanh Trần vòng chữ vật chung đã có 4 năm đối Tịnh Đế đồng tâm châu, như thế có ý tứ ngoạn ý nhi nàng không tính toán mua, chuẩn bị lưu lại ngày sau đưa cho bạn bè. Mà Bùi 13 thương thế cũng rốt cuộc hảo đến không sai biệt lắm. Mạc Thanh Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền không cần ngày ngày cùng hắn một chỗ, nghĩ nơi này đã không cần thiết lại ở lâu, liền đối Bùi 13 nhàn nhạt cười nói, Bùi đạo hữu, mệt ngươi bị thương thẳng đến hôm nay mới hảo, thật sự xin lỗi. Mạc cô nương khách khí, tại hạ thương thế tốt nhanh như vậy, còn may mà Mạc cô nương cùng Vô Nguyệt công lao. Ở chung nửa tháng, hắn đã biết nàng họ Mạc, cũng biết cái kia thiếu tấu quả đen kêu Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, nếu như thế, kia tại hạ liền cáo tử. Nói xong gật gật đầu, đem Hỏa Ô Nha thu vào linh thú trong túi, tế ra băng giao tiêu. Chờ một chút. Bùi 13 thấy nàng nói đi là đi, ra tiếng hô. Mạc Thanh Trần ánh mắt trông lại. Bùi 13 thần sắc thản nhiên, khẽ cười nói, là cái dạng này, sau đó không lâu có một chỗ bí cảnh muốn mở ra, tại hạ vì tranh đoạt đi Phượng Lân Châu tư cách, yêu cầu ở trong bí cảnh lấy được một vật, hiện giờ chính yêu cầu một ít thực lực không tầm thường đạo hữu giúp đỡ, không biết Mạc cô nương có không suy xét một chút. Mạc Thanh Trần lông mày một trọn, lại vẫn có như thế xảo sự, Bùi 13 cũng phải đi cái kia cái gì bí cảnh. Như thế xem ra, bọn họ đều là vì đi Phượng Lân Châu, kỳ quái, chẳng lẽ đi mặt khác châu còn cần cái gì tư cách sao? Kia chính mình đi Huyền Châu làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây không khỏi hỏi, Bùi đạo hữu, các ngươi đi Phượng Lân Châu, còn cần có tư cách mới có thể đi trước sao? Bùi 13 sắc mặt có chút cổ quái, nhìn nhìn Mạc Thanh Trần muốn nói lại thôi. Nếu là Bùi đạo hữu khó xử, không nói cũng thế, tại hạ chỉ là đối bên này không tính quen thuộc, mới có nảy vừa hỏi. Mạc Thanh Trần chỉ là tùy ý cười cười. Bùi 13 trường mi nhập tấn, nếu núi xa chi sắc, cười lại rất là lỗi lạc, nói đến cũng không có gì. Phượng Lân Châu thượng quang ra, chính vì trong tộc tiểu thư chiêu tế, chúng ta sở tranh, chính là tư cách này. Thì ra là thế, Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là cái dạng này lời nói, đáp ứng đi bí cảnh chưa chắc không thể, rốt cuộc không phải cái gì tuyệt mật, cưới cái tức phụ không đáng diệt khẩu cái gì. Chỉ là Trình Như Uyên mời trước đây, không nói được liền phải lui bước Bùi 13 mời, nếu không là rất được tội nhân sự. Bùi đạo hữu có điều không biết, đi bí cảnh sự, mấy tháng tiền đồ thất công tử đã có mời Mạc Thanh Trần vừa dứt lời, liền thấy nơi xa mãnh liệt linh quang phóng lên cao. Hai người liếc nhau, nhảy lên phi hành pháp bảo nháy mắt tới rồi nơi đó, chỉ thấy thể tu cùng nữ tu chính liều mạng hướng trên bờ bò, bên cạnh hồ nước đỏ một mảnh, một con thật lớn bạch tuộc tám chân đạp bò sóng hùng hổ đuổi theo. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 376 đáy hồ kỳ ngộ. Mạc Thanh Trần trong tay thanh nhận cung vừa ra, duệ kim mũi tên nhắm ngay bạch tuộc mắt thẳng đến mà đi, ở giữa không trung kéo ra một đạo kim quang, du mà chiếu sáng phía chân trời. Cùng lúc đó, một bên Bùi 13 lòng bàn tay ngưng ra một thanh trường kiếm, lăng không nghiêng bổ một chút, một đạo kiếm khí khí thế như hồng, nhằm phía bạch tuộc tám chân. Nay bạch tuộc tám chân bất quá là ngũ giai yêu thú, ở Mạc Thanh Trần cùng Bùi 13 liên thủ công kích hạ, đâu ra đánh trả chi lực, đương trường đã bị bắn cái đối xuyên, thân thể bị kia nói như hồng kiếm khí chém thành hai nửa, màu lam máu tươi phun ra, nhiễm chung quanh hồ nước hiện ra một loại yêu dị màu lam. Khu khu. Thể tu bò lên trên ngạ, kịch liệt ho khan. Nữ tu đôi tay nắm chặt trên bờ cỏ dại, nửa người dưới còn tẩm không ở trong nước, lại rốt cuộc không có sức lực đi lên, vẫn không núp nhích. Mạc Thanh Trần cùng Bùi 13 hạ xuống. Đạo hữu đây là. Bùi 13 chậm rãi mở miệng, Mạc Thanh Trần phát hiện hắn tựa hồ có chút không giống nhau, thật giống như vừa mới bắt đầu thấy hắn thời điểm, cử chỉ ưu nhã không chê vào đâu được, ngược lại không bằng tao hỏa ô nha trách móc khi tưởng trận trắng mắt lại cường tự nhịn xuống biểu tình như vậy chân thật. Thể tu hung hăng phun ra một ngụm thủy, thở hổn hển nói, đừng nói nữa, chúng ta vừa mới thu thập một đôi tịnh đế trai, đúng là linh lực hao hết sức cùng lực kiệt thời điểm, từ một chỗ trong sơn động liền vụt ra như thế một con bạch tuộc tám chân tới, phi, thật là đen đuổi a.